bên kia hỏi nhà chứa trọ. Cao Lỗ lần theo vòng thành xoáy dần lên cao, đến một đầu tường chỗ có ụ canh bỏ không. Cao Lỗ đứng lại, phía trước mặt bên rặng bờ rào xương rồng mọc chằng chịt, nổi lên bóng một bức tường đầu nhà. Cao Lỗ rút ở tay nải đeo vai ra một ống sáo, tiếng sáo thanh thản véo von giữa trời nước mịt mùng bát ngát. Tiếng sáo làm cho ánh trăng bỗng nõn nà, dường như làm cho người nghe thấy lại dưới trăng trời đất rộn rào năm nào. Những đám trai gái trong thành ngoài cõi đường tấp nập kéo đá ong đội đất đắp thành. Tiếng sáo làm gợn dần lên trên bức tường đen sẫm một khoảng tròn trắng mờ như một rừng trăng nửa ai mới cời lên treo cao cao ở đấy. Cao Lỗ bước tới chỗ chân tường, dưới song cửa tròn có vòng sáng ánh đèn trong cửa vừa rạng. Tiếng hát đâu đây rập rờn như sóng nước. Ai đi đi nhớ về thương, ai nhớ ai thương ai. Im lặng một lúc, tiếng người cách tường phản phất, bóng tàm ngó ra trên cửa nhìn xuống. Mình khăn gói đi đâu kia? Tôi phải đi đi cho khuất mắt vua chủ. Đi đâu? Tôi phải đi. Mình nói sao? Tàm khóc, tiếng Cao Lỗ như dục dã. Chúng mình cùng đi. Em từ thổi bé ở rừng lớn lên rồi vào cung cấm, coi như đời người đã bỏ đi rồi. Tiếng gà gái eo ốc, trăng đã xế xuống dải bãi ngô bên kia sông, bóng nước lẫn vào lá ngô óng ánh lẫn lộn. Mình đi thì ai người can ngăn vua chủ bây giờ? Không, mình đừng nên đi. Im lặng. Mình ơi, mình đừng đi. Cao Lỗ đứng im, ngước mắt, nhưng không trông thấy vòng cửa sáng tròn trên đầu. Một lúc lâu, Cao Lỗ tần ngần rồi nhấc tay nải, khoác lên vai, bước lấp bóng xuống những bậc thành lúc nãy vừa lên. Chương 7. Triệu Đà biết khó đánh được Thục, bèn dùng kế hiểm, sai sứ sang cầu hòa, rồi cho con trai đi làm con tin. Lại xin cưới công chúa Mỹ Châu cho con được ở rể. Tướng quân Cao Lỗ nói với vua Thục, quân Triệu lúc nào cũng nhòm ngó ta, nay nó mượn cớ cầu hòa cầu hôn là có sắp tâm hiểm độc. Nhưng vua Thục không nghe. Truyền thuyết Hùng Vương, Hội Văn Nghệ tỉnh Vĩnh Phú năm 1981. Đầu năm, mùa ấm áp đã trở về, đất kẻ chủ lại vào hội lễ. Mặt nước sông cái phẳng lặng như tờ, những đàn rùa bơi quanh cụm lá súng xanh tròn xoe, chiếc hoa súng cánh trắng mới nở, ngửu cao, nghiêng theo gió thổi, những lũy tre ken dày mọc quanh bờ thành, tre non trổ lá vân vân vờ lên như khói, bóng tre giỡn gió ngã dài trên bờ tường, bốn phía, cánh bãi, đầu làng, đâu cũng những bờ tre bao bọc, những con đường thuôn dài xa xanh thăm thẳm. Ở một xóm nào vẳng lại tiếng giã gạo chạy đôi, chạy khua ken ken vào thành cối, vui chẳng khác tiếng gõ vào tan trống đồng. Từng đoàn đi dưới những vòm tre trên các đường làng, lão ông khăn điều đầu rìu, râu bạc phơi, tay cầm quạt trượng, mở ra, nghiêng lên, che hờ làng hơi mưa bụi. Trai gái ríu rít từng đám. Chiếc xe trâu kiểu kịch qua, trên xe ngồi xếp bằng tròn những người lực lưỡng cởi trần, cố bao, tiếng trống cơm, bập bùng, lắc lư theo bánh xe, khắp các nơi kéo về hội kẻ chủ. Lễ xoan mở đầu năm mới, làng làng nặng trâu đất lấy khước, khiêng trâu đất ra đồng, đánh tan giá lạnh, mở việc đồng án. Những cây tre để nguyên cả ngọn cao vút dựng trước cửa mỗi nhà. Trên ngọn tre treo từng chùm khánh đất nung, gió lùa, reo long cong. Những bãi trồng cạp bát, lá xanh trổ phơi phất, hoa tím thẳm một dải bờ sông. Làng nào cũng vào hội, như hội kẻ chủ bao giờ cũng nô nức khắp thiên hạ. Bởi hàng năm vua chủ lại nhân hội đầu xuân mà kén tướng võ, vua nhất mở hội ra Phật, rồi đến hôm thi bắn nỏ là đóng hội. Bốn phương về đua tài, lại có các quan lạc tướng ra đấu vật thử sức. Các vua chủ cũng lên giống đấu làm phép cho nghiêm việc quân hàng năm. Từ mấy năm nay, hội xuân càng vui hơn. Đúng vào dịp này, thiên hạ trải hội còn được xem đánh rước lễ cống đầu năm của vua Triệu, vừa kịp dâng đến kẻ chủ. Từ gà gái, những cây đình liệu, tre khô đã sáng trưng các ngã năm ngã sáu đường vào thành. Trời rạng dần, nhiều người đã tụ đông quanh giống Phật. Những chiếc xe trâu đưa tai đô các cội tiến vào đứng một lượt bên kia. Các lạc hầu lạc tướng cưỡi ngựa tới, ném dây cương cho quân dắt ngựa vào buộc dưới rừng bàn. Bước lên lầu, các quan mình cởi trần, tròn vuông áo khoác. Các quan võ ngồi ngoài cùng, trong hàng đủ mặt ba tướng anh em họ Phạm, hai ông họ Đinh, ông Cao Tứ, ông Nội, hầu với tướng Đống, tướng Vực đương sức trai 18 đôi mươi. Cao Lỗ ngồi cạnh Trọng Thủy, Trọng Thủy cũng khoác tấm vải phủ lưng như các lạc tướng. Khác cái bên trong mặc thêm chiếc áo thâm. Hội trống đồng nổi hai bên giống vừa dứt, các tay đô vật đã nhảy vờn tay múa quấn dây, múa chào khách tám cõi về hội. Trên thềm cao, vua Thục nhìn ra đám người về mỗi lúc càng đông, mà ngoài kia vẫn còn rộn rịp khắp các ngã đường. Hai tay đô đã vào giống, những bắp tay cuồn cuộn nổi chảo, những khoe chân dựng đứng như gốc tre đực, bàn tay bắt xuống, đảo thế vật, người ngoài trông cũng đã hoa mắt. Nhưng hai tay đô ấy mới múa vờn thử dò sức nhau, rồi lại lùi ra, giang tay rảo bước vung vút như giống, như đương đi tìm miếng Phật hiểm ở đâu đây. Các cô vái chòi yếm vải thắt lưng hoa hiên lõa tỏa bay tung, quấn lên tận búi tóc. Các cô tố nữ đàn quanh giống Phật, chắp tay thả xuống từng đám trầm hương bụi đỏ như phấn, trầm bén lửa bùng lên, tiếng hát râm ran thánh thoát một vùng. Trúc nở lá trúc, vòng ra hoa phong, cây bên vợ cây bên chồng, ngay ngày đội gạo nước sông cơm đùng, sang đòi lên bắc, mừng ai thả sức đua tài. Tiếng trống đồng vẫn điểm từng giọt, tiếng nhịp nhàng cầm nhịp cho đất nước vào hội mùa xuân. Ngoài bến, những chiếc thùng húng chi chít như lá tre thả ngang sông. Người vẫn còn dập dìu về nữa. Trên thuyền, đầy con trai con gái và tiếng hát. Trọng Thủy nhìn quanh rồi nói, thật là hay, thật là hay, tôi mới được xem đấu vật lần này là một. Cao Lỗ nói, ở cõi chúng tôi, đấu vật là hàng đầu các phép võ. Đến đứa trẻ cũng phải biết, hội chơi đấu võ đấu vật cũng là hội kén tài. Trọng Thủy chắp tay, phong tục đất ta thật là quý hóa. Cao Lỗ sai sư kể, hàng năm vua chủ tôi chọn người Phật giỏi ra làm quan. Các quan hàng năm cũng ra đọ sức nhau, ai đuối tài thì trở về làm dân các cõi. Ha ha, vậy là ở phiên ngung thế nào? Trọng Thủy lúng túng, chúng tôi... Cao Lỗ cả cười, mời ông chốc nữa lên thử một tay. Trên giống, một đô vật ngã, tiếng reo dậy bốn phía. Hai đô khác bước ra, vua Thục đứng lên, giơ tay thúc ba dùi xuống mặt trống. Cao Lỗ nói, bây giờ đến tuần các quan vào giống Phật. Trọng Thủy có vẻ băn khoăn, lo lo. Đức ông, Cao Lỗ không để ý, vẫn nói, ừ, ai ra đấu với ai cũng được, ai cứng cỏi nhất thì được vào thử tay đọ với vua chủ. Trọng Thủy kêu lên, phép tắc đất ta nghiêm ngặt đến thế kia ư? Cao Lỗ thong thả nói, nghiêm mà không ngặt, cõi chúng tôi, vua tôi cùng nhau cài bãi, cắm dâu, đi chân đất, tắm chung một quãng sông, lúc hoạn nạn cũng như khi yên vui, thế là thói thường. Vua Thục thông thả thúc từng dùi trống. Cao Lỗ bảo Trọng Thủy: "Nào, ông cởi áo khoác lên giống thử một lèo với ta." Trọng Thủy khúm núm: "Lại đức ông, tôi không được hiểu." Cao Lỗ nói: "Việc võ thì thiên hạ đâu chẳng như nhau." Trọng Thủy như năn nỉ: "Lần đầu mới được vua chủ cho theo hầu các đức ông ra xem hội." Lại nói: "Vả chăng thì tôi đương đợi lệnh vua chủ cho lên ngược đón đồ cống." Cao Lỗ cười: "Khéo chống chế thế, thôi ông đừng lo, tôi không ép. Ông cứ đợi đây rồi đi đón đồ cống." Nhưng Trọng Thủy vẫn đứng yên chăm chú nhìn Cao Lỗ vừa ném xuống ghế mảnh áo lông chim trĩ rồi ung dung bước ra giống, không ngoảnh lại. Hai vai trần lực lượng của ông tướng võ che nửa khung cửa, Trọng Thủy trông theo Cao Lỗ mắt đăm đăm. Cao Lỗ đã ra giữa giống vật, hai tay chống nạnh, hai đầu gối hạ xuống bành ra. Một ông quan võ bước lên. Vuông áo trên lưng còn rườm rà kéo ra mép giống tận trước mặt Cao Lỗ. Cao Lỗ cười nhếch mép, giơ tay vứt hộ tấm áo khoác lụa đều của ông quan vắt lên thành giống. Ông quan trịnh trọng giơ tay làm hiệu đôi bên múa vần. Rồi ông quan võ quờ hai tay ra bắt miếng. Cao Lỗ lắng một cái, ông quan đã loạn quạng chới với. Cao Lỗ hất theo, ông quan ngã lăn giữa tiếng hò reo lẫn lộn tiếng xì xào. Một ông quan khác bước ra, ông này cao lớn mặt đỏ phừng, nhưng Cao Lỗ chỉ nghiêng vai lắng. Ông quan đã lao đầu xuống, máu mũi đổ ròng ròng trên mặt cát. Ông chống khuỷu tay mấy lần mà không ngồi lên được. Một ông quan võ nữa, ông quan võ thông thả cởi áo. Cao Lỗ hỏi: "Sao mùi rượu lừng lên thế?" Ông quan võ cười gằn: "Có rượu mới hăng được. Nào, xem rượu hăng thế nào nào." Hai người múa vờn quanh giống mấy vòng rồi vào cuộc. Ông này cũng chẳng khác mấy ông trước, vừa trở tay đã ngã bộ chững. Cao Lỗ vẫn đứng nguyên giữa giống. Cao Lỗ ngẩng mặt nói to: "Ai không sai hẳn ra giống, nào ai?" Rồi Cao Lỗ ngưỡng cổ lên cười to một tiếng, nghe ra không phải tiếng cười người được trận mà tiếng cười gay gắt. Đôi lông mày Cao Lỗ dựng lên, sức lực vào quan lạc tướng đểnh đoản thế, rõ ra việc quân có bề chểnh mãn. Ngày trước, lệnh vua chủ ban ra từ trên xuống dưới, ai cũng biết phân biệt rành mạch phép tắc kia rượu vua với phép vua khác nhau trời vực. Khắp các giống vật khác đóng quanh bãi cũng đương rộn rã đua tài. Các trai tráng tay đô mới thắng cuộc, được tuyển hớn hở bước vào nhà quán. Các tướng Cao Tứ, Đô Nội và ông họ Phạm, họ Đinh đều lẫm liệt ra giống. Tướng đóng, tướng vực đã vực đổ suốt mặt các đô trẻ vừa tới, rậm rịch, náo nức là thường. Vua Thục đã bước ra, Vua Thục ngoảnh lại các hàng quan nói: "Không còn ai địch với ông Cao Lỗ, với bố con ông Đô Nội được à?" Cao Lỗ nói: "Người tài cắt cõi không thiếu, các tài đô mới được tuyển vào ngồi đầy nhà quán, chỉ có các quan bảy lâu được ơn vua chủ cho về kẻ chủ ngồi trong thành uống rượu, nhiều người đã đuối rồi." Vua Thục cười: "Ông ngoài phong nhưng thớp voi trận thế kia, có đến Đô Nội đương sức cũng chưa chắc đã dám ra so tài với ông." Cao Lỗ nói: "Tôi vẫn như mọi năm, vẫn ra giữa giống thế này. Các nhà võ ra làm quan càng nhiều, chẳng nhẽ người giỏi lại chịu lép vế tay tôi mãi hay sao?" "Không phải, không phải. Cánh tay bắp chân nhiều người đã chảy ra rượu cả. Mỗi hội là phải đuổi các quan về đánh cá bắt ếch ngoài cõi nhiều quá, thì quả là điều đáng nghĩ." Vua Thục cười to: "Ông nói đúng, thế nhưng chưa phải. Tết nhất hội hè, trong thành nhiều cõi vui chơi, coi như đương nhiên mà quan nào đuối tài thì rồi về câu ếch, có gì đáng nghĩ đâu." Không còn ai dám mặc ra giống đỏ với ông, tôi với ông, ta vào giải vật mừng. Vua Thục hất áo xuống đất, uốn mình múa vờn, hai tay đô lão luyện vào miếng khóa, nhưng không lắng, rồi lại vươn người hoa tay liên tiếp bắt nhau, chan chát. Nghe tưởng người ngã oanh oách, nhưng đấy chỉ là những bàn tay bắt vào vế, vào vai, vào khoe bị bật ra. Vua chủ đã tuổi tác mà đường vật còn khí thế lắm, hai người lại đứng yên giữa miếng, khắp bãi nổi sóng reo như sấm dậy. Rồi vua chủ và Cao Lỗ cùng buông tay ra đứng giữa giống. Vua Thục vỗ vai Cao Lỗ xong lại giơ đọ với cánh tay Cao Lỗ. Ông đã biết sức ta, sức hổ, hật phúc cho đất nước. Một miếng ta thét còn như sấm động đến tận núi Ngũ Linh, ông nghe đấy không? Rồi vua chủ lại ngửi mặt cười, Cao Lỗ cao mày nhìn Trọng Thủy đương bước lùi ra. Các trận đấu vật tuyển ở thành vua trên kẻ chủ thật náo nhiệt, nhưng mới chỉ là mở cuộc giáo đầu cho các cõi. Sau đấy cả tháng, khắp nơi mới vào hội thi các phép võ. Rộn rịch cả một mùa hát xoan, ngày ngày sôi sục bãi đấu, bãi tập, suốt từ sông Con ra sông Cái ngược lên, vào đến tận Cửu Chân, những cuộc luyện thủy trận, tượng trận, mã trận, bộ trận, mỗi vùng một công phu. Voi ngựa, giáo mát ngổn ngang, rầm rộ như trong như rừng. Năm nay, vua chủ cho mở hội chọn người khỏe vào các cơ ngũ trong thành, ngoài cõi đầy đủ. Ông Đô Lỗ và ông Đô Nồi, tất cả các tướng đổ đi mọi nơi, cầm trịch tuyển người. Hội xoan ấy có Trọng Thủy trong hàng các quan lạc đi tuyển. Từ khi Trọng Thủy tới, vua Thục đối đãi nhất mực, đại độ. Trọng Thủy được lĩnh chức quan lạc, ngồi vào hàng các quan đầu triều. Trọng Thủy phái Cao Lỗ vào các hàng quan. Tôi được theo các đức ông ra xem việc ngoài cõi, xin dạy bảo cho. Cao Lỗ cười ngất. Nếu tôi chỉ có ông được vào hàng quan mà không phải theo phép võ thôi đấy. Cũng nhiều tai tiếng đồn đại từ ngày Trọng Thủy được vào thành vua, nhưng kể ra thì hai lần giặc đã tan tác như mây khói, bây giờ trông thấy kẻ phương xa phải đến làm chân tay, đi đứng khép nép nhớn nhác, kể cả trong dân gian cũng có nhiều người hả hê. Mấy năm nay đâu đấy được yên vui được mùa, những việc vua quan xa xôi trên đầu rồi cũng nhãn dần. Các quan bận biểu trong quán nước, các giống vật, các bãi đấu, những trận vật trận roi các nơi đã xong. Các tay đô giật giải ngoài cõi lại tề tụ về cuộc kén quan trong thành vua ở kẻ chủ. Cả trăm lực sĩ lên ngựa chạy thúc ra giữa bãi tung giáo, đường giáo hoa bay vun vút như mây mù, từng chiếc ngựa vượt qua trước nhà lễ. Các quan trên đài nhịp nhàng điểm trống điểm mỏ. Một ngựa từ đằng cuối bãi phóng tới, dừng phắt, hai chân trước dựng đứng. Nhưng chiếc giáo trên tay vẫn hoa đều, không thấy ngọn, không thấy cán. Chiếc giáo múa trắng như cái tàn lụa bạch che kín đầu người, đầu ngựa. Một hồi trống điểm dồn, lực sĩ dừng tay giáo, rủi ngựa thông dong ra đứng đợi vào đấu. Lực sĩ khác thì thúc ngựa tiếp vào, con ngựa ấy bị kìm mạnh, quay một vòng, đầu bắt đuôi. Đường máu chợt trùng, nhô lại cả mũi đồng, cả cán giáo, ba tiếng mỏ giật thoát lưng. Đuổi người thua tài chạy buông thõng hai tay, chiếc ngựa lủi ra, ngập lẫn trong vòng người đương chen lấn vào. Hôm sau mới đến cuộc đấu giáo. Từng cặp lực sĩ cưỡi ngựa, tay cắp dựng giáo, vai che mộc. Hai ngựa sóng đôi vào trước đàn, bỗng vụt quay ngang, lao vào quần thảo. Tiếng giáo chận nhau xoan xoảng. Một đỡ mũi giáo bật vang khô như tiếng mỏ. Ai lỡ tay đâm vào ngựa địch thủ, một hồi mỏ đuổi ra ngay. Vì lỗi đánh trộm, còn giải giáo, vỡ mộc, trúng thương đều phải loại. Hai lực sĩ quần nhau giữa nhịp dùi trống đồng buông đều đều, vừa đủ 20 tiếng, thế là một hồi còi nổi tiếp lên. Hai lực sĩ ấy đã được lựa, nét mặt hớn hở, thong thả dông ngựa về trước nhà quán, cùng xuống ngựa, vắt thừng cương lên đầu cọc, dựng giáo, xếp lá mộc dưới thềm, quan thai bước vào. Múa giáo đỡ mộc, đánh khiên đã tươm tất cả, nhưng bắn nỏ mới là cuộc thi hệ trọng nhất trong nghề phó. Từ các vua đời trước thì tới bây giờ, thời nào cũng trọng người tài nỏ hơn cả. Người về xem thi nỏ càng đông gấp bội, hàng trăm cây tre được khiêng đến, bắt vàng tầng tầng, lên cho cả nghìn cả vạn người được nhìn thấy các tay nỏ tài trong thiên hạ. Một cột gỗ nổi dựng giữa bãi cao gấp đôi mái nhà công quán, lực sĩ rủi ngựa tới, hạ nỏ tì ngang ngực, cách một đích, một bờ cỏ mấy trăm bước, buông một phát, tên cắm vào cột, rồi ngựa phi vòng quanh bãi, giữa tiếng reo sôi nổi, mỗi lần con ngựa quay lại, người lại giương nỏ, mũi sau cắm trúng đuôi tên mũi trước, 10 lần bắn ra, 10 lần tên cắm đuôi nhau thẳng tắp bằng chiếc thân giáo dài cả mấy sải tay. Công thắng rộn rã nổi lên. Một tay nỏ khác vào, một phát véo ra khoảng không, con ngựa của tay thua nỏ cũng hoảng hốt, cấp gỡn chạy về cuối bãi trong bụi mù mịt. Cưỡi ngựa bắn nỏ xong, đến cuối cùng, cuộc thi đi bộ bắn nỏ, người đứng cách xa, cây đích gấp đôi tầm nỏ ngựa. 5 tiếng trống rền lên, giữa 5 tiếng đồng ầm ầm, lực sĩ giương nỏ, rút lên đáy vào máng, bật lẫy. Dứt 5 tiếng trống, người cũng vừa buông xong 10 phát nỏ, đuôi tay trước còn rung. Trên sau đã cắm tới chồng lên thành một chuỗi, ngay chăm chấm, cư lực sĩ hiên ngang bước vào quán khách. Tiếng đồng trầm rền lên báo kết thúc, cả 3 lao vào trận. Mai kia mới đến mùa quân thủy luyện nỏ bên thuyền, đến tập nỏ thủy trận không phải vào cuộc tiễn nữa. Mỗi hôm, Trọng Thủy đứng dậy giữa các quan võ vừa cầm trịch thi đấu xong, ai nấy mặt đỏ rực. Hễ hả, một ngày náo động, ganh đua, kén tài. Cả một hàng chiếu liền các lực sĩ được chọn vào hàng quan mới đưa ngồi hớn hở ăn uống ngay giữa bãi. Trọng Thủy lại đăm đăm nhìn Cao Lỗ khoan thai gác chiếc dùi trống đồng dài như cái chài giả gạo lên giá trống. Bước xuống ngồi vào mâm với ông đô nồi, các tướng đóng tướng vực và giữa các tướng trẻ mới được cuộc tuyển. Trọng Thủy đã chăm chú nhìn ngắm Cao Lỗ như thế từ hôm mở đầu hội võ. Lúc Cao Lỗ lẫm liệt ra giữa giống căng sức như tay đô đương độ tuổi, đến bây giờ thì Trọng Thủy mới mang máng hiểu ra cái nhìn từ hôm ấy của mình. Một hàng các quan đương bước tới, các ông Đinh, các ông Phạm oai phong khác thường, tướng đóng tướng vực trẻ măng, tấm áo chòi sẫm đỏ. Ôi, thân phận ta đã 2 lần chạy chết ở ngay bên sông trước mặt thành kia, vì nỏ thần ghê gớm bí hiểm, mà cũng vì trùng điệp hàng hàng quân tướng, hàng hục phương cương mãnh liệt nhường này nữa đây. Trọng Thủy chưa dám tự tiện ngồi xuống chiếu rượu với các quan, Trọng Thủy bước quanh quẩn, mãi sau mới dám khép nép vào, mặt bơ thờ nhợt trắng, tiếng cười nói vang 4 bề, tiếng nhạc đã xế xuống sau dãy núi Ba Phì sẫm xanh, bỗng tiếng chiên trong thành ngoài nội rền lên cùng một lúc. Hội mừng tuyển võ năm nay đã xong thật chu đáo ở các giống vua chủ ngự. Vua chủ vừa lệnh ra khắp các phường săn đến ngoài cõi, bắt đầu những đám hội linh đình của các đám đông cả làng, cả chòm xóm quay quần đi đón các lực sĩ thi tài đã về đến đầu cõi, vang động từ trên núi xuống các vạn chài, liền mấy đêm hội hát mừng bắt đầu từ đêm nay. Chương 8. Từ cổng thành vào, đông nghịch người đi xem vật phẩm lễ cống bên phiên ngung đã sang tới. Nhịp bước người đi như múa, tiếng hòa reo, mừng trong tiếng còng, tiếng chiên, tiếng trống. Vua Thục đã phái quân quan lên đón đồ cống cách thành một ngày đường như mọi năm. Một toán quân hoa cờ dàn ngang đi trước, các cô tố nữ múa bài bông, múa quạt, đánh còng dẹp đường, rồi đến những người hề mặt bôi sáp trắng, không biết đàn bà hay đàn ông, mặt giả đàn bà, vải loe quét đất, áo ngắn hở nửa lưng, vạt thắt quãng ngang. Mỗi cặp bưng đôi chiếc trống cơm dài như quả mướp, dì da trâu đeo lên cổ, hai tay đu đưa bập bồng vỗ mặt trống, tan trống. Trẻ nhỏ đuổi theo đám giả trai giả gái vỗ trống cơm đông nhất. Tiếng sáo réo rắt, đoàn quân phiên ngung nghiêm nghị áo xám, ống tay rộng, chân đi giày cỏ, mũ lá. Các quan áp tải lễ cống đội mũ da bò, nhọn chỏm, cưỡi ngựa, mắt nhìn thẳng. Những con la bước lên khênh cao hơn hẳn một đầu người, hàng trăm con la, đầu cài ngù đỏ tỏe xuống nửa bờm. Khấu đuôi tết lụa bông hoa thiên, trên lưng thì mỗi con la đội hai chiếc rương lớn sơn then phủ lụa thiên thanh. Con la đi đầu đã qua cổng thành một lúc lâu mà đoàn la đi sau vẫn lũ lượt vào. Người hai bên đường thì đứng lại chỉ trỏ trầm trồ. Năm nay vua Triệu tiến cống vua chủ ta hậu hỷ quá. Trầm, trầm hương, hòm rương đóng kỹ thế kia mà mùi trầm vẫn sực nức. Nam Hải mà có thứ trầm hương thế à? Nghe nói có cả lễ ăn hỏi nên mới đưa nhiều của cải đến thế chứ. Thế nào, ai bảo sao? Có người nhảy lên, reo nói đến vanh vách như chính tay mình đã được xếp các thứ vật phẩm quý báu lên trên đường la. Kia là lụa, lụa bạch hợp phổ đấy, lại nhung tơ thương ngô, còn bình bạc, gương bạc, quạt bạc, đồ chạm quý đất Uất Lâm. Các rương kia thì đựng thương liệu, còn đảo xa ở Chu Nhai hay tận Đàm Nhĩ mới có giống hương tuyến khung áo. Người mặc vào vái áo thơm nức cả tháng. Không ai biết thế nào, chỉ biết mừng dờn lên bao nhiêu đồ cống quý giá qua trước mặt. Có người gạt lại. Ai nói thế nào? Con vua Triệu sắp được làm rể vua chủ ta còn thế nào nữa? Cớ sao chứ ông biết? Người ở phường ở chợ đồn đã lâu rồi, anh ả này rõ nợ đời chẳng biết gì. Tớ cứ ro ro xó bãi chẳng biết gì thật. Thế thì thế nào? Lại còn thế nào? Vua Triệu cho con trai sang hầu vua chủ đã mấy năm nay rồi, bác biết không? Chuyện đầu lưỡi cả chứ bụng dạ nó ai biết được sâu nông thế nào? Việc đời cũng hay, đương là thằng giặc bổn thành ông quan lạc. Ơ hả lạ? Lão quý đà ấy mà trúng nỏ quân ta năm trước thì chết động tử rồi. Thế mà bây giờ lại sắp được ngồi uống rượu đôi bên dâu gia với vua chủ. Cơn ơi vần xoay đến vậy mít tài. Đếm được ngoài trăm con la tải đồ cống sang trọng quá. Khác mọi năm quá, đích thị là chạm ngõ. Ăn hỏi gì đây nên mới to tát nhường này. Thế cưới xin ai? Ông này tay dứt lòi, từ nãy. Đầu gối nghe hay tai nghe? Con trai quý đà lấy con gái vua chủ. Đây đây, cái ông quan cưỡi ngựa đi sau cùng đốc đoàn la cống là rể vua chủ đấy. Ông quan ấy à? Người này mình đã trông thấy rồi, vẫn trông thấy, cứ ngỡ quan bình ta, cũng áo mũ quan ta, hóa ra là nó. Chán thật. Đương vui lại chán thế nào? Quân Triệu cũng được đi đường cái vào phường, vào thành như mình, lại hơn mình, vào cả nhà vua chủ. Chứ ông đã mấy đời nhà ở phường chợ, hỏi ai từ khi xây thành đã được bước chân vào xem cung vua lần nào? Thôi, việc vua, hoàng thiên hạ sự, biết thế nào mà bàn. Trên thành cao, vua Thục và các quan ra đứng ngắm đồ cống quân Triệu đang nườm nượp vào. Vua Thục đứng im không nói, nhưng nét nhìn chăm chú. Dưới thành, bên giếng nước, chỗ khác vẫn còn những đám dây dẳng, cãi nhau, nhắm nhã. Không phải, nó thua vua chủ thì phải dâng đồ cống, bao giờ quân thua chẳng phải chịu đứng thế. Nhưng mà con nó lại vào ở rễ, vua chủ ta nhân nghĩa. Ngoài thành lại có người nói khác chứ ông. Còn nói thế nào? Đừng ai tha lời đi chỗ khác tôi mới dám nói. Tao là quan lạc hầu xử án đây cho mày nói. Người ngoài cõi nói rằng vua giặc vua thua trận rồi giặc lại vào được thành là điềm gỡ. Vua chủ ta rộng lượng như bể chứ ông ạ. Nhưng mà phải tùy mặt chứ, đằng nào cho trộm cướp vào nhà. Thôi thôi. Trong cửa cao trên thành, vua Thục vẫn đứng yên nhìn theo đoàn la lững thững vào qua các phường. Xung quanh, quân tướng cũng đứng nghiêm lặng lẽ rồi vua Thục trỏ tay. Ông Cao Lỗ, ông nghĩ xem đã thấy ra việc ta tính một được mười, biến hóa đến thế đã là hay chưa? Ta không cất quân đến Phiên Ngung mà quân kia phải nộp của, nộp người và làm tin. Khác nào ta nắm gái nó, ông đã thấy thế là phải chưa? Cao Lỗ nói, tôi thật vẫn nghi ngại. Ông lúc nào cũng là người cả lo, ông còn ngại thế nào? Cao Lỗ nói thống thiết, bây giờ hai họ một nhà, thiên hạ mừng được yên vui, nhưng thật tâm tôi vẫn ái náy. Hòa hiếu thì quan quân người ta vào nhà ta như nhà người, hang hốc nào cũng thông tỏ. Ngộ cho mai kia, cơn cớ gì xảy ra, chẳng hóa ra bấy lâu ta nuôi chó ngao trong nhà mà ta không hay. Lòng người lá vải lá trái lường sao hết được. Lúc ấy đủ mặt các tướng theo vua chủ từ ngày trước đứng quanh, ông Đô Nồi, tướng Cao, tướng Đống, tướng Phật, các ông Đinh, ông Phạm, mọi người đăm đăm nghiêm mặt, nhưng không ai dám nói tiếp lời Cao Lỗ. Cao Lỗ dứt tiếng dầm sang sảng vào khoảng không, vua chủ hầm hầm đứng dậy quán mắng. Ông nói thế là thế nào? Cao Lỗ vẫn dõng dạc. Tôi nghĩ ta đã có thiên hạ trong tay, ta lại phải biết cái lo ngoài nghìn dặm. Mười tấm đời vua hùng trước kia đã phải lấy cái lo toan ấy làm rường mối. Không đời nào được sao nhãn nghỉ ngơi sự đối phó. Vua Thục nhíu đôi mày rậm, trong khi Cao Lỗ nói mỗi lúc một thiết tha. Không đời nào sao nhãn việc đối phó, cả đứa trẻ lên ba cũng phải lớn phỏng, biết đứng dậy đánh giặc xưa kia. Tiếp đến lúc quân nhà Ân tới chân núi Trâu, bộ Phủ Ninh, đứa con trai 3 tuổi duỗi chân đứng dậy cao hơn 10 trượng, ngước mũi hoắt hơi liền mấy tiếng, cầm chiếc gậy sắt, giơ lên thét lớn, ta là tướng nhà trời đây, rồi đội nón sắt cưỡi ngựa sắt. Ngựa chồm lên khí dài một tiếng mà phi như bay, nháy mắt đã tới trước vua Hùng. Cứ thế, giơ gậy sắt đi trước, quân quan theo sau, giặc bỏ chạy còn lại tên nào thì đầu cúi xuống hàng phục, vua Ân chết tại trận. Ghi chú: nhà Ân, thế kỷ thứ 14 trước công nguyên, vua Bàn Canh, nhà Thương đóng đô ở Ân, tỉnh Hà Nam Trung Quốc bây giờ. Sử sách Việt Nam thường gọi là nhà Ân hoặc giặc Ân. Hết ghi chú. Mọi người xung quanh vẫn im, vua Thục như lơ đãng nhìn ra ngoài vùng bờ tre rậm rạp trước mặt. Ai cũng run sợ, không biết vua chủ đương nghĩ thế nào. Cao Lỗ mắm môi rồi ngước mắt. Hào kiệt sáu cội nước ta, nghìn năm vẫn đinh ninh một tiếng đánh, xin vua chủ nghĩ lại. Vua Thục thét to. Kẻ kia, như con cua trong thời, ta đã nói thế. Dẫu cho... Đô Nội chen vào câu nửa chừng của Cao Lỗ. Xin vua chủ. Vua Thục trầm lại, nói thông thả như dằn từng tiếng. Ta đã quyết thế. Con ớt uy đà đã nằm trong vỏ của ta. Ta thò tay bắt lúc nào cũng được. Các ngươi quá lo cũng quá ra cuộc cấy hết rồi. Cấm không được ai bàn tán nữa mà hèn người đi. Im lặng rùng rợn, Cao Lỗ đứng yên rồi quay lại, sụp xuống nắm tà áo của Vua Thục. Bình sinh, tôi nghĩ bụng thế nào nói thế? Ông nghĩ quẩn rồi. Từ thời tôi bỏ cài dưới bãi ở Phủ Ninh về theo vua chủ, lòng dạ tôi thế nào hà tất? Vua Thục ngắt lời. Lúc nãy ông nói lòng người lá phải lá trái. Vâng, lòng người lá phải lá trái khôn lường. Ngày trước, Úy Đà đã nhân cơ hội nhà Tần sắp tiêu vong mà lấy Quế Lâm, Tượng Quận. Việc nham hiểm này bốn phương đều tường, vẫn còn rành rành ra đấy. Vua Thục cười nhạt. Không không, sự thể cũng rõ như ban ngày mà sao bụng dạ ông cứ như vướng tóc. Đồ sinh lễ của nó cũng là đồ tiếng cống ta. Úy Đà được ở nhà thì con phải sang đây thế mạng, công động binh mà thu tất cả thiên hạ của nó. Bờ cõi ta đương như trải chiếu, mở cờ, ông lại chỉ bàn cuốn cờ, gấp chiếu là làm sao? Bỗng Vua Thục cười khà khà tiếng to mà lạnh ngắt. Ừ, có khi ông nói tôi cũng cho là phải, thì cứ nghĩ như Úy Đà là quân phản trắc, nhưng cái cánh cung gỗ dâu phiên ngung, hỏi đối với sức thần ta thế nào, ông hiểu rồi đấy chứ, ha ha. Tôi thật lo, không khéo đại sự có cơ. Vua Thục giận lắm. Lời nói xàm báng chẳng khác phạm tội đại nghịch. Ta thể tình mà tha cho lần này nữa. Thôi. Cao Lỗ cúi đầu lẳng lặng lùi ra. Bên cửa tây, bọn các nàng hầu đương xô nhau ra đứng nhìn xa xa phía đường cái ngày hội. Người ta túm đụm xem đồ cống ngổn ngang. Mị Châu ngồi hiên trong, nhưng nghe rõ mồm các cô nàng hầu đương rỉ tay với nhau. Từng lúc lại châu mài cúi mặt thở dài, Mị Châu thững thờ. Nước Triệu đem dân của nhiều thế kia cũng là khoe giàu có đấy. Mày còn nhớ năm trước quân Triệu chạy chết, vua chủ mở cửa thành cho các phường ra đuổi giặc, chúng mình cũng đòi đi, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh nhớ không? Vậy mà bây giờ nghênh ngang thế này, nghĩ cũng nực cười. Không nực cười bằng chúng mày ra xem, chẳng thèm. Bọn các cô nàng hầu buông rèm, quay vào, đứng quanh Mị Châu vẫn đương ngồi ủ rũ. Mị Châu gượng cười. Tàm ơi, kể chuyện vui nào kể đi. Tàm nói, người ta bảo đời trước có nhiều chuyện vui hơn bây giờ. Thở bé mày chỉ ở với Phượng, nghe ai nói thế mà biết. Tàm kể chuyện, đời vua Hùng Duệ có nàng công chúa Tiên Dung. Tiên Dung chẳng ưa ngồi góc lầu, ro ró nhìn ra như cô cháu mình đâu. Quanh năm thì Tiên Dung chơi thuyền ngoài sông, tường mãn vui nên sông hồ quên về. Ở Chu Diên, trên sông cái có nhà họ Chữ, nghèo khổ, bố con phải chung một khố, bố chết, Chữ thương bố, đành liệm khố chôn bố, rồi chịu ở truồng. Suốt ngày vùi thân dưới cát, đêm mới dám mò ra kéo cá kiếm ăn, gần sáng lại về ngủ cạnh bụi lau trong cát. Một ngày kia mới sớm đã nghe tiếng sáo thổi, tiếng còng dẹp đường, rồi thấy những cánh màn the quay quanh bụi lau. Tiên Dung bước vào màn, cởi xiêm áo, dội nước tắm, cát trôi, chàng Chữ tô hô ra trong cát. Tiên Dung giật mình rồi trấn tĩnh lại, ngửa mặt lên trời nói: ta vốn ước suốt đời thảnh thơi không biết ràng buộc, nay gặp người cùng trong hố cát, có phải trời xui khiến vậy không? Chàng Chữ nói: xin Tiên Dung xá tội cho. Tiên Dung nói: đây là duyên trời xe chàng cùng ta. Nhưng người theo hầu về nói sự tình với vua Duệ. Vua Duệ giận quá, sai quân quan đi bắt về. Nhưng quân gia ra đến nơi chỉ thấy bãi sông bụi lau vắng tanh, thuyền đã dông đi chốn trời nước nào không biết. Về sau, nghe nói vợ chồng Chữ mở chợ lập vườn ở một bến đông vui lắm trên sông Cái. Mị Châu thở dài. Nghe nói chuyện ấy từ thuở Hùng xa lắm chứ không phải vua Duệ đời trước đâu. Thế mà người ta vẫn kể cửa miệng như mới hôm qua. Biết vợ chồng Tiên Dông có còn không? Muốn đi tìm bến sông có vườn chợ đông vui ấy à? Mị Châu lại thở dài. Phận mình thẩm hiu, đâu được phóng đãng thế mà mong. Hai cánh sông đã đóng từ lâu, trong bóng tối âm thầm những nét mặt sầu sầu, giọt nước mắt bỗng long lanh ứa ra. Giữa bóng tối nửa đêm, một vòng lửa phun tròn rồi tắt. Ánh lửa làm hiệu gọi đò sang sông khuya, rồi vòng lửa lại hồng rực xuống mặt nước chập chờn sau bóng người quay mồi làm hiệu. Chỉ một thoáng sáng cũng trông thấy lượn lờ một con rùa bên đám lá trang. Ánh lửa lại xòe tròn lên, giờ đã trông rõ Cao Lỗ ngồi trên chiếc thuyền thúng đương bơi qua sông. Cứ mỗi lúc lại một tay phun mồi lửa, một tay thoăn thoắt chém nước đẩy thuyền đi. Chiếc thuyền vút vào hầm thành rồi ghé bờ. Cao Lỗ nhảy hoắt lên. Khi chiều còn trông thấy mặt thành sững sờ, dưới cổng thành, người ra kính nước gọi nhau ơi ới. Những con trâu ngoài bãi về muộn tiếng y om, nghé ngọ vào bóng tối. Giờ đây thì cả một vùng lồng lộng trời nước, chi chít từng chòm, từng phần sao, lẫn lộn không nhận ra đâu bóng sao trên trời, đâu ánh sao mặt nước. Cao Lỗ khoác trên vai chiếc tay nải, Cao Lỗ bước lên mặt thành, đến chỗ đầu tường. Cao Lỗ đứng lại, Cao Lỗ ngước nhìn trước mặt. Dưới bến cũng như trên thành, trời vẫn tối đen. Cao Lỗ đứng tựa lưng vào tường, im một lúc, nhìn ra khoảng không càng mù mịt. Cao Lỗ rút ống sáo cài trên tay nải. Tiếng sáo nhẹ nhàng thảnh thơi từ bóng tối thoát ra. Tiếng sáo ấy thật kỳ. Tiếng sáo khiến được vùng tối trước mặt sáng dần, rồi giữa nền tường đá ong, bờ rào xương rồng đen kịch. Một khung cửa tròn sang sáng lên, ánh đèn trong lầu đã rõ hẳn, giữa vùng sáng đèn, bắt lung lay. Thoáng có bóng người, Cao Lỗ đến đứng bờ tường dưới khung cửa hẳn sáng, tiếng sáo vẫn nỉ non, rồi một lúc lâu lặng im. Mình đi đâu mà lặn lội đêm hôm thế? Tôi phải đi. Đi đâu? Tôi chỉ còn được tha tội chết lần này nữa thôi. Trời ơi! Tôi còn nhớ, ngoài 20 năm trước, những đêm chạy giặc tần, trời cũng đầy sao như đêm nay. Vua tôi chia nhau mảnh lá nằm lót lưng giữa trời, chỉ mong chóng đến ngày thiên hạ yên hàng, không biết mùi phú quý ở đâu. Xin đừng nói thêm những điều xót xa ấy nữa, mình không còn ở lại được à? Không được nữa, chứ sao tôi cũng chỉ nói thế, vua chủ không nghe, thế thì tôi chỉ còn cái chết chờ đợi. Mình nghĩ thế nào? Tiếng tù và ở một ụ canh đâu đấy nổi lên, ánh sáng trong sông cửa tắt ngắm. Vòm trời và mặt nước vẫn bát ngát ánh sao nguyên như lúc nãy. Bóng Cao Lỗ lặng lẽ trở xuống bến. Chiếc thúng vẫn đậu chỗ cũ. Cao Lỗ tần ngần vào đầu thuyền. Tiếng sáo lại mơ hồ đâu xa đâu gần. Cao Lỗ buông sáo đứng lên nhìn ra phía tường thành. Tường thành mờ mờ lẫn vào nền trời đen sẫm. Cao Lỗ ngồi xuống. Lát sau hai bàn tay Cao Lỗ uể oải thả xuống mặt nước, đẩy thuyền từ từ ra. Bến nước sau lưng đã trở lại mịt mờ. Bỗng thấy một bóng người, bóng ai thước tha thanh mảnh, tiếng hát mơ màng lại. Khăn vuông ai đội, khăn điều ai vắt vai ai. Cao Lỗ gọi, mình, phải mình đấy không? Cao Lỗ tất tả chèo vào lại bến. Bùi nhùi đã vung lên một vòng lửa, ánh sáng chập chờn ra khắp mép nước, nhưng không thấy ai. Chương 9. Nhiều đám người lố nhố đi tới, lũ lượt từng đàn trâu chen nhau, người cầm roi chạy tất tả dồn trâu vào bãi cỏ xanh mởn trước mặt. Mái hiên lợp lá gồi, nhà công quán dựng cuối bãi, bên bờ sông cái. Hôm ấy, ngày hội chọi trâu để chọn trâu thịt, nhà vua sắm sửa rước lễ rửa nỏ trên mặt thành. Các quan ra hội chọn trâu, áo chàm ống tay rộng, thắt lưng đều bỏ giọt, vai khoác nỏ, tóc búi chích ngược theo một dải khăn nâu sẫm, trong thủy vái đô nồi. Tôi lại được lĩnh việc theo đức ông, xin chỉ giáo cho. Đô nồi nói, việc các ngươi đem nộp trâu thịt mừng hội rửa nỏ hàng năm vẫn theo lệ, không có gì khó. Người và trâu cắt cỗi về ùn ùn vào bãi, trong thủy nói, làng chạ đem trâu đến nhiều rồi kìa. Đấy là trâu đến chọi, chưa phải trâu nộp. Đức ông cho chọi trâu sao? Tục hội trâu chọi đã có lâu nay, trâu cỗi nào thua, cỗi ấy phải gánh cả lệ nộp. Trâu khỏe để làm, trâu yếu mới thịt. À, phong tục con người, mỗi nơi khác nhau mỗi nhẽ. Nước ông thì ngựa bắn cung, chúng tôi thì chọi trâu đánh vật đấu roi bắn nỏ. Áo chúng tôi buộc giải, khoác áo khuôn tết của các ông. Những nhẽ ấy cũng chỉ thói thường trong thiên hạ. Lại một đám các quan súng xích đi tới, những chiếc quạt lá cọ cắt khoét, che lên lẫn giữa những chiếc quạt lông đuôi cong sặc sỡ với quạt lông trĩ trắng. Chỉ trông thấy chân ngựa, chân voi bước thong thả. Người trong thành đổ ra, xúm xích quanh xe, quanh kiệu lũ lượt về xem chọi trâu. Đô nồi nói, ông ra đánh còng cho các cõi biết lệnh mà đưa trâu vào bãi. Trong thủy rụt rè, tôi cũng chưa được học thứ bật nổi còng thế nào. Đô nồi đứng dậy, nhắc chiếc dùi đầu buộc núm da hổ. Một tay giơ cao chiếc còng, đô nồi giọt thẳng cánh một hồi ba tiếng rồi lại trở vào ngồi chỗ cũ. Quả là tiếng còng đức ông vang lên tiếng trống trận. Đô nồi nói, đây cũng là trống trận, vào trận cả voi cả trâu cứ nghe hiệu còng chiên mà tiếng. Đức ông tài thật, người trong thiên hạ đều tài trọn vẹn mà lại khác nhau. Các ông cưỡi ngựa chiến đeo cung lớn, tên dài một sải. Trọng thủy cười nửa miệng, vâng, cung một sải. Bắn như mưa rào, Trọng thủy lắc đầu, nhưng không ví được với nỏ phương Nam. Đô nồi lại nói, năm trước hai nước ta còn mắc họa binh lửa, tôi đã được biết cung tên các ông lợi hại thế nào. Trọng thủy nói khẽ, chẳng thể đọ được với nỏ thần. Nỏ thần, vâng, nỏ thần. Đô nồi bỗng lặng yên, chăm chú nhìn Trọng thủy. Nhưng mà, ông là quan triều. Mấy nay tôi đã được vào hàng thủ túc hầu vua chủ. Đô nồi nghiêm mặt. Đã biết vậy thì ông không được nói như thế. Hai tiếng nỏ thần là cấm kỵ. Ông phải biết giữ miệng, mất đầu như bỡn đấy. Dạ, thật quả tôi không biết, tôi không biết. Rồi Trọng thủy ngơ ngác quay đi. Từng đàn trâu các phía đương lũ lượt ngổn ngang tới nữa. Giữa bãi đã dần dần đông nghịch những vòng người. Lố nhố nhấp nhô, tiếng trống đồng rộn rã thúc giục. Rồi tiếng còng nổi chen tiếng trống. Trong ồn ào sôi lên, hai con trâu ra giữa bãi. Có hai người trai trẻ cởi trần đống khố điều, khăn chàm đầu rìu vắt vẻo ra theo. Một hiệu còng vang rền, hai con trâu dương cặp mắt ngầu đỏ xô rạp vào nhau. Tiếng reo dậy đất vang quanh bãi, những chiếc sừng trâu bóng loáng cong vắt quát nhau, cọ khiến cho răng rắc, những con mắt trợn lồi đỏ như máu. Vế chân choảng choảng ra, như cột đá. Cả mình con trâu xông lên, rõ từng sợi lông dựng ngược, mồ hôi vã như tắm. thế mà cái đuôi trâu ngắn tung tủng vẫn thản nhiên vắt vẻo, phe phẩy như thường. Hai con trâu ngang sức đã quỳ cả hai chân trước xuống. Bốn mõm sừng vẫn gài như buộc vào nhau. Mõm mũi đen sì tuôn rớt dãi phều ra, nhả xuống bãi, trắng như bọt bể. Mọi người nhìn hao háo, hồi hộp. Bỗng chốc, một con trâu không chịu nổi sức đẩy khủng khiếp, chừng cả bốn khoe. Nghiêng đầu rút sừng, cong đuôi bồn ra ngoài. Nó cất khấp khoảnh, bước đứng như quỵ lão đảo. Bốn bên lại như sấm rền, từng tiếng còng thông thả. Tiếng còng sau càng ngân vừa dứt, tất cả các vòng người im chờ xem trâu cõi nào sắp vào bãi. Kìa, hai con trâu đã hùng hục bước tới, đi theo trâu hai bô lão, râu bạc như cước, áo nâu già, quần sắn móng lợi. Trâu mi linh trên đất chồi chọi với trâu kẻ bể Ninh Hải, hai con trâu mới hung hăng huỳnh huỵch xông vào nhau. Ông đô nội oai nghiêm đứng trên thềm nhìn trâu chọi, tai điểm từng dùi trống. Tiếng đồng âm u rền giữa những tiếng reo cồn dậy bốn phía, những chiếc sừng cà vào nhau, đâm nhau, cài lại rầm rập. Hai con trâu mớp bụng thở, rót dãi trắng nhễ nhại trên cỏ. Trâu các cõi vẫn đương đối địch nhau ngoài bãi, trâu kén lấy thịt cứ từng đàn lũ lượt đi qua. Đô nội hất tay bảo trọng thủy. Ông đếm, ông ra đếm, cứ được đủ một bọn 10 con thì cho dồn vào cổng thành. Đàn trâu nhông nhông bồn qua, đô nội hỏi. Quá 100 con chưa? Dạ được. Lệ thế đủ rồi, ông cho trâu cõi nào thắng được trở lại. Các cõi trâu chọi rầm rầm đánh trâu về, lại tưng bừng hội hát dọc đường. Quân quan đã lui hết, chỉ còn ngựa đô nội thả bước một mình vào thành. Nhưng bụng nồi thì hầu đương bồn chồn không thảnh thơi như bước chân ngựa, chỉ vì câu hỏi lúc nãy của trọng thủy về nỏ thần vẫn làm ông vương vấn. Mấy năm nay, bốn phương bình yên, thế mà mỗi khi trông thấy trọng thủy, ông lại ái nái. Tự nhiên, nhiều người cũng như ông, thành thử đương vui mà cứ đâm ra phấp phỏng. Ông đô nội tự hỏi, ta quá lo hay là ta nghĩ không đúng? Không biết bàn bạc với ai, cũng không biết lựa lời nói với vua chủ thế nào, vua chủ vốn không ưa câu nói trái ý. Cũng vì thế mà các hàng quan triều cứ dần dà một vắng vẻ, kể ra nói nhẹ khác cũng là phải. Lúc bình thời, quân quan về cõi lo đồng bãi, lo tập tành, hàng năm lại vào các hội thi tài. Thói tục phép quan về việc làng xưa nay vẫn thế, nhưng mà khốn thay không phải ai ra ở cõi cũng là do an bài theo nề nếp. Nhiều người phải đi bởi không muốn gây mắt ở lại, bởi sợ vua chủ không muốn nghe ai nói khác. Ba anh em Phạm Chung, Phạm Túc, Phạm Hòa đã lui về mở đất ngoài ngã ba sông Cái. Các ông Đinh Toán, Đinh Công Tuấn cũng lấy cớ phản việc quân, xin ngược về quê trên ngọn nước. Anh em Cao Lỗ, Cao Tứ thì thình lình bỏ đi đâu không biết. Trong hàng quan ngày nay, những người theo vua chủ từ thuở gối đất còn trơ trọi ba bố con ông đồ nồi. Mỗi năm hội võ, lực sĩ các nơi về đông đảo, lại kén được vào hàng quan nhiều người trẻ, nhưng đám quan triều cũ thì cứ ngày một lơ thơ đi, chẳng còn mấy. Mà có những hầu, những tướng ở quan đã lâu, cũng có người bực bội, có người chán nản, đâm ra ham mê rong chơi chè chén. Mấy năm rồi mà vẫn lại chỉ có bố con ông đô nội giơ tay, cũng đẩy ngã các hàng quan thân cận. Mỗi lần các quan vào hội thử sức thì chẳng còn hào hứng đâu. Những lo lắng ngổn ngang ấy dẫn ông đô nội rủi ngựa vào dinh vua chủ. Đô nội đã kể lại với vua chủ những điều mình nghĩ không thể dè dặt, phải nói hết. Vua Thục nghe, im rồi nói. Thời thiên hạ rối loạn, lấy chiếc nỏ mũi tên làm trọng. Thời Thái Bình thì lấy hạt thóc ống cơm làm rường mối. Các ông ra mở cõi, ta thật bụng nghĩ thế. Cốt đừng ai làm trái ta, dối ta. Bốn phương đã phẳng lặng, việc quân đã ngơi. Quan quân về cài cuốc lo tuần phòng. Có chơi nhởi say xưa cũng là điềm đất ta đã hết sao xuyến khốn khổ. Còn như vua Triệu với ta thuở nay đã nên đôi bên thông hiếu. Trọng Thủy được ở rễ đây, xá gì câu nói tò mò của đồ trẻ nhỏ cũng như mọi lời sàm bán sau lưng. Còn như ông đê nẹt Trọng Thủy thế là phải. Biết, chỉ có ta biết nỏ thần mà thôi. Đâu đấy tuân thủ nghiêm ngặt, bao năm nay vẫn thế, ông yên tâm về nghĩ. Tô Nội không nói thế nào hơn được nữa, con ngựa lại thông thả, nhắc bước, nhưng lòng người thì càng ngổn ngang nặng trĩu. Rồi chẳng bao lâu, đã đến ngày hội rửa nỏ, thuyền mãn người đi xem chen nhau ghé vào bến quanh hào, cạnh dãy bờ tre, bao bọc tường thành. Ở đôi chỗ trống, trông ra thấy dòng sông vươn mình, đỏ ngầu. Trên mặt nước, những chiếc thuyền thúng trồng trành, người ngồi thả hai bàn tay nhẹ nhàng chém nước, những chiếc độc mộc đuôi cong mũi nhọn, mỗi bên mạn có tới 50 tay khoan, thay chèo. Giữa thuyền, một ông già đứng, râu trắng bạc phơi bay bay, trên tấm khố lục, quát chiếc áo năm thân không giải, tay cầm hai thành sơn trúc, tiếng sơn rộn rã nhịp các tay thoang thoải chèo. Trọng Thủy tựa cửa, đăm đăm nhìn ra mặt nước nhộn nhịp thuyền đổ người vào các bến cổng thành. Dòng sông cũng đưa miên man đưa Trọng Thủy trở lại về ngày ra đi. Tính đốt ngón tay, chốc đã bao năm rồi. Trọng Thủy nhớ lời cha dặn, cái nhớ ấy vẫn nhớ, nhưng quả thật có đậm có nhạt nổi chìm mỗi lúc. Có khi thì bối rối, có khi thì lặng lờ, nhưng mà nhớ vẫn nhớ. Con ơi, đến chết cũng không nhắm được mắt. Vài năm nữa, dân tình nguôi nguôi cái sợ, ta lại mộ quân luyện binh. Sức người chọi với thần thì bằng đem trứng chọi đá, không được. Bao nhiêu đêm nay, cứ nửa đêm, ta ra nhìn trời, bỗng thấy phải hoảng khoang việc binh. Không có việc cánh cung mà là việc đầu lưỡi, trước này phải biết lụy. Nhưng vô thục đã rõ ta cạn quân rồi. Chim sẻ chim ri làm sao biết được chí chim học chim hồng. Cái khó này chỉ mỗi một mình con gỡ được. Xin lĩnh mệnh cha. Trọng Thủy vẫn đương bồi hồi nhớ lại, nét mặt đau đớn xa sầm. Cái lúc tái ngắt, có lúc thì tự dưng Trọng Thủy giơ tay sờ lên lần khăn trên đầu rồi cúi nhìn tấm áo nhuộm vỏ đà, rộng thùng thình. Áo đó kẻ chủ mặc đã bao năm. Cũng bằng người ở đây rồi. Bất giác, Trọng Thủy thở dài, nặng nề não nuột cúi mặt xuống. Mị Châu nhắc mạnh bước ra. Trọng Thủy dường như không biết, Trọng Thủy vẫn mãi nhìn ra dòng sông, lại nghĩ đến những năm tháng đôi vợ chồng trẻ, nghĩ đến lẫn lộn, hoảng hốt, Trọng Thủy giật mình nhìn Mị Châu. Mị Châu không để ý bước tới. Mình chưa đi hầu à? Trọng Thủy bình tĩnh lại, lơ đãng. Chưa nghe tiếng chiên mở cổng thành mà. Mị Châu cười. Chiên nổi mấy hồi rồi kìa. Trọng Thủy giảng giải. Đấy là chiên dục nhắc rào cho thuyền các vạn ngoài xông vào. Sao mới đến lượt chiên mở cổng thành cho các cõi xem hội? Mị Châu nói. Mình nhớ lệ quá. Trọng Thủy đếm ngón tay. 8 năm. 8 năm rồi. Mị Châu ngơ ngác. Mình sốt ruột à? Phải đếm từng năm à? Trọng Thủy không nhìn Mị Châu nói. Vợ chồng chỉ có một đời, làm gì có từng năm mà đếm được, tôi không... Giữa lúc ấy, dưới chân lầu, ngân ngư nổi một hồi trống, Tiếng đồng âm vang dài xa mãi tận đằng kia. Mỹ Châu nói, trống rước vua cha lên thành đấy, mình ra theo hầu người đi. Trọng Thủy bước xuống thềm, men theo một dải tường phủ những dây móng rồng lá xanh dày, cánh hoa móng rồng vàng buốt cong cong như ngón tay búp măng, những con sáo mỏ ngà đậu trên cành trúc trước mặt. Cả khoảng vườn đang thành chiếc lồng lớn, khiến cho sáo trong lồng ngỡ nhỡn nhơ trong cây. Dưới bóng người, hai con chim sáo bay đến bụi trúc, cất tiếng nói. Nhà có khách, khách, khách. Cả đàn chim sáo trong cây ríu rít nói lên. Nhà có khách, Trọng Thủy xăm xăm tới. Mắng môi, kiển chân, với tai lên đập mạnh một cái. Cả mấy con sáo rơi xuống đất. Ở trong nhà chạy ra, Mị Châu kêu lên. Sao bỗng dưng giết chim thế? Trọng Thủy hầm hầm nói. Ta là chủ, ta là chủ. Mị Châu ngậm ngùi nhìn xác chim. Tội con chim học nói thôi. Hồi sự nổ ngoài kia đã đương nhộn nhịp khắp đất kẻ chủ. Chỉ còn có một mình Mị Châu ngẩn ngơ đứng đấy thương con chim chết. Người các nơi vào thành, mỗi lúc một đông. Mỗi nhà các làng ven nội đến các trường, nhà nào cũng làm cổ cúng. Những thúng xôi trắng xôi gất, những vò rượu, mâm oảng, rồi cả tảng thịt trâu thôi, cả con lợn thôi, lại từng mệt trầu không, cao tươi. Một cây vỏ ăn trầu, đỏ liệm, đựng giữa ngã ba đường, người đi qua thì nhặt ăn một khẩu trầu cho ấm miệng. Những bó hương đen nhả khói ngào ngạt. Đường cái bộn những người, giữa ban ngày mà chốc lại thấy một bộn phát ngang cây đình liệu trên vai. Đuốc cháy, lửa phừng phực, khói tuôn nghi ngút. Bọn ấy đã đi suốt sáng từ nơi xa về, từng đám tụ lại các ngã ba ngã tư, nhường đường cho những toán quân rầm rộ chảy từ bốn phía chân thành vào. Những con ngựa chiến cao lớn bước nối nhau, bộ cương bằng thừng, nhuộm đều quấn quanh cổ, vòng xuống tận khấu đuôi. Những hàng quân đeo nỏ ngồi ngay chăm chăm trên lưng ngựa. Người nào cũng mình trần lưng ngực, nổi vết xăm chàm phằn phèo. Hai cánh nỏ như hai tán quạt, thân nỏ dài đến 10 đốt trúc. Một vai khoác ống tên che dưới lá khiên ken may, ngựa thông thả bước một, cứ nghe hồi còng lại cất vó chồm lên, rồi những thớt voi trận thủng thỉnh tới. Con voi gồ ghề như tảng đá, trên đầu voi người quản tượng ngồi vắt vẻo, cởi trần trùng trục, cũng khoác nỏ như quân cưỡi ngựa. Một tay thì quản tượng cầm chiếc vồ gõ một hồi chiên xong rồi thẳng cánh bổ xuống đầu voi. Những con voi đương thủng thỉnh bỗng cất vòi, bồn vào làng bụi mù mịt. Ngoài cổng thành, thuyền mãn đậu chi chích như trải chiếu trên mặt nước liền vào tận chân cầu, người chen nhau lên bến. Các cụ lão ông mặt đỏ như gấc, áo cởi phanh tơi tả, nghênh ngang như vừa ở đám cổ bước ra theo con cháu đi hội. Các bà lão chân đất vái chàm, các cô vái điều vái hoa hiên, tươi màu mở ra từng nếp. Trên khăn vuông, dải yếm, thắt lưng buộc theo những chiếc lông đuôi cong tím biếc, lông trĩ trắng, lông chim trả hồng. Các cô nàng đi như có hoa sắc theo, như có đàn bướm giỡn lõa tỏ quanh. Bọn người đương đi trên các ngã đường bị các đàn voi đàn ngựa đẩy dồn lại, đứng bối rối, luống cuống chưa biết đi lên thế nào, lại thấy mỗi lúc mỗi đông, những ông quan võ oai vệ, áo giáp da trâu nhuộm lục che ngực. Đai lưng thắt khoác đồng, tay cầm rìu đồng bước oai nghiêm, người sắm đến xem lại phải giật lùi, giật sang hai bên. Vừa có tiếng còng rước vua chủ trong thành đi tới, Hai hàng đôi bên sách còng là những cô gái vấn khăn chàm ngược, vái sắn cao, đội còng dẹp đường cho vua chủ ra. Vua Thục mặc tấm áo vóc đỏ, buộc dải lụa, vội đi giữa hai hàng quạt vả lông trĩ sặc sỡ che xuống hai bên bành phôi. Quảng Tượng ngồi trước, giơ chiếc vồ gõ tròn thu lu. Đằng sau đến những đám ngựa các quan rồi lại tiếp tục một đủ voi thồ. Trên lưng mỗi voi đặt cả chục cảnh rượu rửa nỏ. Người quản tượng quay lại cầm mảnh vải đều phủ xuống miệng những chiếc cảnh cao. Một con voi khiêng mâm chổng xôi trắng đươm đầy ngọn. Trên bày nguyên một con lợn thôi. Quản tượng voi ấy đứng trên lưng voi cạnh chổng soi ngự. Rồi đến một đàn ngựa quân quan hầu. Có người ôm trên tay một con gà chọi, đuôi dài lê thê. Lại một đoàn long đình tiến ra. Những chiếc kiệu che phải đều, tám người khiêng. Những chiếc xe trâu kéo bọc da gấu đen tuyền, da báo loang lổ. Phân rõ ngôi thứ vợ vua, con vua, lại những người khiêng chiếc kiệu gỗ che phải chàm, trên xếp cảnh rượu, mâm xôi, mâm thịt lợn thui. Lợn luộc, có cô nàng hầu thì ngồi ghé cầm, hoặc lá cọ che. Một ông quan lạc cưỡi ngựa đi đóng đám, ông quan nhấc tù và khoác trên vai, nhìn lại quãng đường vừa đi qua, cất tiếng óc. Giống giả một hồi dài, người hai bên đường ồ ra ùn ùn chạy theo, tiếng reo lẫn trong tiếng còng, tiếng chiêng, tiếng trống đồng. Cối cây đình liệu cả giữa ban ngày vẫn lên gùng gục, giữa mặt nước vào chân thành, vào các phường cứ đông ghế người lên. Những túp lều, những quán tre không biết nhà ai chòm nào phường nào mới dựng, chỉ sơ sài có mấy chiếc cọc trống, mà cũng bộn người ngồi ăn trầu và từng bọn đứng hát xúng quanh. Bên kia thì gió thổi ngã nghiêng bờ tre, đông người quá, những đàn cò trong bụi tre sợ đến vỡ tổ, bay hối hả qua mặt nước. Trên thành suốt bốn mặt, dãy thềm đá đặt nỏ chạy dài sang tận gốc đằng kia, có đến hàng nghìn tay nỏ đã túc trực. Sau bệ, những đống trầm hương, đống quế được chất lên như gò củi, cối nghi ngút thơm lừng. Mỗi quãng có một lực sĩ tay cầm dựng cây đuốc, lửa lên ngọn rừng rực giữa ban ngày. Ken quanh từng quãng đuốc, những cô gái đội còng nghiêng người khoan thai giơ tay cầm dùi nghiêm trang gõ còng. Những chiếc lông trĩ ngũ sắc óng ánh một gài vào đuôi mũ tên đã đặt lên mỗi máng nỏ. Bao nhiêu tay nỏ khố chàm cởi áo buộc thắt lưng. Lưng người nào cũng to một ôm như tượng đá, mỗi tay quỳ một gối bên cánh nỏ, hai mắt chăm chấm đợi lệnh. Trước gối mỗi người đặt một cái trĩ, trên mặt kỹ lót tàu lá chuối, lù lù một đấu xôi nếp tím thẫm. Trên mỗi đấu xôi úp lại, ngược bài một con gà luộc. Những mâm xôi trắng đầy các ngọn, cả con lợn thui vàng sẫm đặt trên mặt xôi. Vua Thục đứng giữa thềm đá trên mặt thành, Vua Thục cầm một sừng trâu rượu dơ lên, tiếng còng rền theo tay rượu. Các tay nỏ bốn mặt thành vùng phất dậy, rút chiếc sừng trâu dắt bên lưng, nhắc quai cảnh rượu đặt cạnh bệ. Đổ đầy một sừng, rồi quỳ xuống trong tiếng còng đánh đổ hồi. Những người dốc ngược sừng rượu vào giữa thân nỏ. Những chiếc vả đồng đun rượu bắt trên những tảng đá, lửa cuối đỏ rực, rượu hâm lại đã sôi sùng sục. Các cô đội còng đến vụt chiếc liễn sành, da lương vào múc rượu nóng, đem ra đổ vào từng sừng rượu cho các tay đô làm lễ rửa nỏ. Tiếng còng nổi vang, suốt chân thành, rung chuyển tiếng ngựa hí, tiếng voi gầm, trọng thủy chạy đến trước mặt Vua Thục, quỳ phủ phục. Vua Thục ngước nhìn ra, Vua Thục xoắn áo, với tay cầm một chiếc lau trúc, bước lại đầu tường thành, ngọn lau buộc một túm lông kim chỉ màu rực rỡ phóng bay lên rồi rơi xuống mặt nước dưới kia. Như quả còn đuôi lua tủa của các màu cầu vồng, lệnh cho nó bắn đã ban ra, các mặt thành đã nhìn thấy mũi tên long trĩ của vua chủ ném xuống. Quân reo rầm rầm trong tiếng dây nỏ bật, tên bay chiếu chích mặt sông bóng mờ như sương phủ, những đàn ống bương lệnh nổ như sấm. Một ông lạc tướng tay cầm dùi, tay giơ chiếc chiên đại, quang cảnh càng uy nghi dồn dập, tiếng chiên rền vang. Lại một ông quan võ cầm chiên lên, tiếng chiên nổi tiếp làm lệnh cho các làng nỏ bắn ra từng khoảng trên tường thành. Mỗi khi nổi tiếng chiên lệnh, nét mặt ánh mắt quan quân lại kiêu hãnh nhìn nhau. Trọng thủy quỳ rạp trước vua Thục, xin vua chủ cho lệnh. Lúc ấy có những con mắt trợn ngược dưới làn trán díu nhìn sang trọng thủy rồi lại quay ngoắt đi. Chiên vẫn rền vang. Những tay nỏ thoăn thoắt rút tên trong ống, tì thân nỏ trên tấm ngực trần, thả chiếc tên vào máng, làn cây bật liên tiếp theo nhịp chiên thúc. Những mũi tên lũa tủa nối nhau đến lõa mắt, xám trắng như bụi, như khói lan mờ trong mặt nước. Tiếng người reo, tiếng ngựa hí, hội rửa nỏ rầm rộ nhất khi đến những quãng chiên thúc nỏ bắn dồn dập này. Vô Thục Oai Phong đứng giữa bao nhiêu rộn rã, tiếng quan soi nổi bốn bề. Nhớ lại, những cái lo, cái ngại, cái nghi của anh em đô lỗ lúc này cứ làm lửa giận bừng bừng. Cả nghìn con voi vào trận, cả vạn tay nỏ một lúc bật cánh, đến mặt trăng cũng phải thủng. Uy dũng dường như kia mà chúng họ vẫn ngơ ngác thản thốt như ngày còn bơ vơ, trốn lũi ngoài nghìn dặm, phải nhổ nước bọt đánh dấu khi đi nhanh đi chậm, thủ túc như bạc nhiều quá rồi. Phải đâu ta sao nhãn việc quân, công, quanh năm ta đi tuần thú cõi ngoài, lặn lội đến những nơi thật hiểm, bây giờ vẫn như ngày trước, việc quân, việc đồng bãi, co tàn, binh lương lúc nào cũng âm ấp, mũi giáo, mũi lao, lưỡi rìu, tên ba cạnh muối khế, áo giáp da trâu đủ dùng 10 cõi, đầu đấy nghiêm ngặt ngày đêm sẵn sàng, ai chểnh mảng, khát mắt, bất kể người ngồi chiếu nào đều phải chịu tội phạt trượng rồi điệu xuống làm quân, vào rừng bắt voi bắt ngựa. Chẳng một lúc ta ngơi tay, ngươi nghĩ đâu? Mới cả tháng vừa rồi, ai ngồi thuyền xem quân thủy luyện nỏ suốt cửa sông cái, rồi về thẳng đây dự hội rửa nỏ này. Giận thay, chân tay ta có người đã thẳng thốt mỏi mệt mất rồi, nhưng ta thì không. Vua Thục cứ vừa đâm chiêu lại vừa hào hứng nghĩ thế. Quân trên các mặt thành chảy xuống các đường phòng thành, gập ghềnh cuồn cuộn. Tang lễ rửa nỏ ở đây, hội bắt đầu về các vườn ra tới phen nội, suốt đêm 30, cơ chừng, trời đất kẻ nhồi kẻ phan kẻ chủ này thành sáng trăng đến sáng. Đâu nồi bước tới trước mặt vua chủ hỏi, ông chưa về hội vui trong thành, còn ở đây làm gì? Đô nội nhìn vua chủ vẫn đưa ngoảnh mặt ra ngắm những đoàn quân rầm rộ xuống bậc thành quanh co, rào rào như nước lũ réo. Tiếng chiên hội đã nổi rền lên, lan khắp các vườn xa xa. Đô nội bỗng sẵn giọng hầm hầm nói. Hết người rồi sao? Cả lớp quan lạc vừa tuyển tại hội võ năm nay không được người nào sao mà vua chủ lại để đứa con tin vào dâng lời xin mở lễ rửa nỏ? Vua Thục quay lại nhìn Đâu Nồi như ngạc nhiên về câu nói bộc trực. Tiếng Vua Thục bỗng vang như chiên giống. Chỉ quanh quẩn những tiểu tiết vặt vãnh ấy, thế thì làm tướng lo đại sự thế nào? Ông đã biết rồi, đến đêm nay mới là chính lễ rửa nỏ thần. Một mình ta sắp lên thành cấm, chỉ có một mình ta với trời đất trên thành cấm. Đấy mới là việc trọng nhất cõi. Mà ông không được nói xàm. Trọng thủy nay là người trong nhà. rồi Phu Thục nghiêm mặt. Ra ngay! Đô Nội cúi mặt, bước lùi. Đêm ấy, gọi hai tướng đóng tướng Phật đến, ông Đô Nội khóc mà nói. Vua chủ ta lẫn lộn mất rồi. Trong thành kẻ chủ, vẫn đương hội vui. Hôm sau, vợ chồng con cái Đô Nội trở về Chiêm Trạch. Chương 10. Những đám vui hội sữa nọ vẫn rộn khắp các vườn, các làng, trên các bến và từng nhà. Trong nhà thì Trọng Thủy đầy vẻ tết nhất. Các nàng hầu đốt những thỏi hương bột yên tử trộn nhụy hoa móng rồng, hoa lan, hoa quế. Cây hương to bằng chiếc đũa, gài khắp trên lầu, dưới nhà, trước cửa. Các vách thơm ngát suốt ngày đêm. Trời vừa tối, hai cây đình liệu toàn phầu cao ngang ngọn đa dựng trước sân. Sáng ra thì tận ngoài vườn rầm rập những tầng cây lá ken chồng lên nhau. Những con vẹt nuôi làm cảnh thấy sáng rực chợt thức giấc. Cả đàn lần cành trúc ra đứng vắt vẻo, ghé nghiêng nhìn xuống ánh lửa. Từ ngoài vườn vào, không còn trông thấy quãng tường đất mọi khi. Chiếu trắng, chiếu liền, chiếu đôi, chiếu hoa nối nhau từ cổng tới giữa nhà. Khách đã ngồi kín trong hiên, đám quan hầu còn chầu chực hiên ngoài, đợi trải thêm những đôi chiếu mới. Mỗi đôi chiếu khách vừa trải ngay ngắn lại có những cô nàng hầu ống ả, khúm núm đến đứng đợi sai bảo. Trọng Thủy cùng Mỹ Châu ngồi trên hai chiếc chiếu miếng giữa hiên trong, bọn nàng hầu xúm xích quanh. Sau lưng Mỹ Châu, Tàm cầm một chiếc quạt lông trĩ trắng, thỉnh thoảng thì phải lấy lệ cho một cái. Ngoài sân càng rộn rã hơn, chẳng phải chỉ ở đây, đêm vui náo nức tất cả các nhà. Tiếng trống tiếng hát dập dìu những đám người trong phường ra múa hát vừa đi qua ngoài đường, không biết vui chân sắp bước ra vào nhà ai. Những núm chiên rung lên cả vàng, cả ngã ba, ngã năm hội lại từng bọn trai gái cổ tay cổ chân buộc nhạc đồng đụng như reo, lắc rắc. Phách trúc gõ nhịp giòn tan cho bước múa càng thoăng thoắt mà êm ru. Tiếng sáo ống xương trâu nỉ non, tiếng sáo xương voi rền rền. Một đám thổi kèn bè đi vung vẩy, những ống kèn phập phồng như tiếng mưa rào đầu mùa đằng xa đương chạy lại. Nhưng phải kể đám chiên ở chiếc rượu cần ngoài dinh, nhà vợ chồng Trọng Thủy vui nhất hội. Bộ còng 12 chiếc vàng ra quanh vườn rồi sáp dần lại theo nhịp dưới ánh những cây đình liệu củi gỗ thông thơm ngang ngát. Các cô tố nữ vào chiên phải nghiêng hàm ếch, mắt phượng long lanh, mỗi chiên lên một giọng. Chiên giàm bước ra cầm nhịp. Một cô ống ả nhất được một cụ lão ông cao tuổi trong đám mời lên mở hàng chiên. Các cô gái đẹp buông hời, chiếc dùi, bọc tơ vào núm. Chiên giàm nói cho chiên đúng. Chiên bồng khởi đầu đánh vào đôi. Bốn tiếng qua lại tiếu tích. Chốc chốc một hồi thì chiên khỏ nhịp nhàng lại đưa giọng chiên chót. Lanh lảnh chen vào, tiếng đồng rộn rực náo nức vây quanh các chiếu rượu cần trải xích liền mép. Mỹ Châu bước ra chiếu đầu, giơ sừng lên, mười công rượu, mời cụ lão ông tóc bạc đứng cầm trịch ao nước lã vào công. Chiếu bên đã có mười cô gái nhất sẵn cảnh rượu đổ vào bày ra cuộc uống mới. Bên trai bên gái vứt cái cằm trúc xương gà loàn loạt. Một cái, ngót trăm con người uống cầu vòng cần trúc vừa hút rượu, vừa đưa mắt nhìn đôi bên giữa tiếng sừng trâu rót nước vào làm ngữ. Chiên mỗi lúc đổ hồi càng ríu tiếng, dục giả. Chiên dứt, những người mới hớn hở ngồi vào chiều thai người uống thua, lại vờn lên tiếng hát tiếng mời. Ngoài kia, đám chơi la liệt quanh những chiếu cổ, những mâm bánh dày, cơm lam, những tảng thịt dê, thịt ba ba nướng, những hũ bổng gừng, chiết ra từng bát, đàn bày trên những mảnh phên lót lá chuối, rõ mồm, một dưới ánh đuốc. Một phường xoăn ở đâu tạt chân vào, vừa nhắc mắt nhìn sóng áo đã biết họ xoăn này gốc bên kia sông cái. Cổ trống buộc dây da dê treo lên cổ. Ông trùm chiếc khăn đều, bước nghiêng ngả. Không biết ông bước sai hay bước điệu cho nhịp xuống dụi giáo trống giáo pháp. Trong thành ngoài nội kẻ chủ, thức hội suốt sáng. Những nàng hầu đội trên từng thúng xôi đã dở ra chiếc mâm chổng, mâm đồng. Trên đặt hàng xếp bát đàn, các quan hầu, cáp rổ đưa lên từng tảng thịt trâu. Đằng kia dưới gốc cây xoan đào, lửa thui trâu vẫn đương bùng bùng thổi thóc ngược những tàu cao tàu chuối quanh đấy. Bãi cổ ngoài, hàng gông than đã được đỡ xuống, những đám than hồng lên, lò đỏ hon hỏn, từng sâu cá anh phủ như những thổi bạc kẹp vào cả dải xiên trúc. Bùi cá nướng thơm phức một vùng, trong thủy nhìn mị châu. Trong mình vẻ không được vui, phải vậy không? Kìa phường xoan chu viên đã lên rồi. Mị châu như cười gượng không nói, nhìn ra phường xoan, trai gái vào đứng kín đầu vườn. Một người trai bước lên mấy bước, cầm phách múa. Bốn cô nàng hát. Ơ vậy, siêu, tôi bước chân vào giống trống, tìm đến thượng trúc cho mình. Năm trống cơm thiên hạ thái bình, năm trống cơm mọi nhà no đủ. Ngày thảnh thơi già trẻ nhẫn nhơ, đêm thanh vắng gái trai tơ tưởng. Kính lạy chiền làng. Ghi chú. Kính lạy chiền làng, tục ngữ ca dao dân ca Hà Tây, Ti văn hóa Hà Tây, năm 1975. Hết ghi chú. Phường hát các nơi càng đến đông, cả những phường ở đám khác tới. Cuộc hát mới là nhộn nhịp dông qua các nhà hội đám, réo rắt từng làng giáo trống, giáo pháp, rồi các điệu quả cách nhộn nhịp. Cho tới khuya, phường mới ganh đua mời lục đến những điệu múa giọng hát khó nhất, công phu nhất. Nào bỏ bộ, nào điệu xin hoa cài hoa, nào giả cá bắt cá, mỗi chạ một điệu vẽ. Trong thủy lại nói như có ý làm vui cho mị châu. Ban trưa có nghe tiếng chiêng tôi đánh trên thành. Mị châu mũm mĩm gật đầu. Tiếng chiêng tôi có lẫm liệt bằng tiếng chiêng lệnh ngày trước của Cao Lỗ không? Mị châu lắc đầu. Không nhớ. Trong thủy ra ý không bằng lòng. Nghe tiếng chiêng tôi vang bằng tiếng chiêng của các quan triều không? Mị châu nói. Mình đã là quan triều thì tiếng chiêng phải bằng như chiêng các quan rồi. Lại một đám trai gái đánh sơn trúc ở đâu tiếng ra hát rằng cỏ non gặm ngựa đá, núi gác xuống mặt trời. Con trẻ nghe nực cười, người già buồn ngẫm nổi. Sao hôm đổi sao mai, bây giờ đổi được sao mai. Hát xong, đám phường ấy lại thoát ra ngay. Trọng thủy cau mặt, nghe câu hát, rồi lại nhắc mắt nhìn thoáng mị châu băn khoăn. Dường như mình vẫn không vui, có điều gì thế? Mị châu nói. Tôi nghe các nàng hầu về kể, trông thấy những hàng quân nghiêm ngặt rửa nỏ, mà nhiều người quanh bên cạnh đám chọi gà, xưa nay không có chểnh mảng thế bao giờ. Ha ha! Vì vậy mà không vui, chọi gà là phải thôi. Bảo phải là thế nào, đem trò trẻ con bảy cuốc vào giữa việc quân được sao? Tám cõi ta bình yên đã lâu, được thuở việc quân nhàn rỗi, vua chủ mới cho phép thiên hạ được thảnh thơi, cũng là làm vui tuổi già của người mà. Mị châu lơ đãng lặng im, Trọng thủy lại nói, quân ta dũng mãnh như hổ, nọ các cõi bắn ra ghê gớm đến thế. Cơn cớ gì mà quá lo? Mị châu khẽ lắc đầu. Chưa phải thế là mạnh nhất đâu. Mình nói sao? Tôi chẳng trở về chuyện ngày trước nữa. Vợ chồng bấy lâu mà còn có điều chưa hết lòng à? Bánh xe quân Tần đi qua đã khô vết máu rồi, không muốn nhớ những oán hờn thuở nào. Kìa lại phường hát Mi Linh đến. Một đám cô nàng bước ra, tiếng nhạc rung nhẹ quanh cườm tai. Trọng Thủy cúi đầu thẫn thờ buồn rũ. Mị Châu khẽ nói, việc gì mà nghĩ ngợi? Có điều phải nghĩ, bởi vẫn không tin nhau. Ai? Mình không tin tôi. Đã gửi thân cho nhau còn điều gì tin hơn nữa? Thế mà có câu vẫn chưa nói. Trọng Thủy nhìn vào mắt Mị Châu. Tôi đánh chiên lệnh cho nó bắn như mưa rào mà mình bảo còn chưa đủ mạnh. Không hiểu thế là thế nào? Mị Châu cười hồn nhiên. Thật đấy, nỏ thần vua cha mới là mạnh nhất thiên hạ. Đêm nay, vua cha lên thành cấm làm lễ rửa nỏ thần. Chỉ một mình vua cha có trông thấy ánh đuốc rực từ trong cung ra ngoài chợ lên thành cấm đấy. Trọng Thủy vẫn nhớ câu đô nồi mắng hôm trước. Trọng Thủy thoáng đưa mắt nhìn xung quanh. À, một tiếng khẽ rồi lặng im. Tam đưa ngồi hầu quạt, bỗng dưng để rơi chiếc quạt vả lông trĩ xuống lưng Mị Châu. Mị Châu quay lại châu mài, chợt gặp đôi mắt của Tàm nhìn. Đôi mắt Tàm đăm đăm lạnh lùng ngơ ngác. Mị Châu lặng lẽ vuốt mép tà áo khép nép e ngại. Phường hát Chu Diên lúc nãy lại trở lại. Cỏ non gặm ngựa đá, con trẻ nghe nực cười. Sao hôm đuổi sao mai, bây giờ đuổi được sao mai. Trọng Thủy cau mày hất tay. Lại cái phường hát nhảm, cho lui ngay. Phường hát bặt im, lùi ra. Nửa đêm, khách khứa đã thưa thớt ra về. Trọng Thủy và Mị Châu nhìn ra ngoài sông. Trăng sáng lồng lộng mặt nước, chỉ còn có hai vợ chồng ngồi đấy. Trọng Thủy nói, ngày trước đã nghe nói vua cha có nọ thần, thiền lắm. Từ khi được làm con cái trong nhà, hàng năm đi hội rửa nỏ, thấy quân gia ta bắn giỏi thế, cứ ngỡ đấy là những tay nỏ thần rồi. Mị Châu nói, không, nỏ thần trên thành cấm không ai được biết, không ai được nói đến, mình phải nhớ mà kiên thế. À, đây chỉ có vợ chồng ta. Mị Châu ngẩn ngơ hỏi, có phải mình nghĩ điều tôi còn giấu mình là điều ấy? Trọng Thủy cười nói sang chuyện khác. Không, chỉ nghĩ tám cõi đã yên, nỏ thần cũng được nghỉ ngơi rồi, cho nên mới có đám chọi gà. Mị Châu tủm tỉm gượng giọng cười. Rồi hai người nhìn nhau, cùng tươi nét mặt, ai biết được mỗi vẻ một niềm vui có chiều khác nhau. Mị Châu trỏ tay ra ngoài trăng, sáng lồng lộng, đố mình ngọn núi xanh xanh trong bóng trăng kia. Núi Ba Vì tôi biết rồi. Không phải, núi Ba Vì bên kia sông, núi đây bên này sông. Sự tích núi Ba Vì cũng hay lắm, nhưng phải gọi cái Tàm ra mới hết. Trọng Thủy đăm đăm nhìn ngọn núi xanh đen bỗng cắt lên nền trời. Trọng Thủy mãi ngắm dáng núi đẹp. Lát sau Trọng Thủy nói, tôi biết sự tích núi này rồi. Bao nhiêu năm trước dân núi đổ cũng không ai còn nhớ. Người đời chỉ kể lại chuyện người trai ở núi được Mỹ Nương thôi. Mị Châu cười vui. Rồi một hôm Mị Châu đưa Trọng Thủy lên chơi thành cấm. Bọn gia nhân sửa soạn ngựa. Hai người đứng đợi ngoài hiên, nhìn mặt sông từ bến ra xa. Quanh nhà dì hoa lý lá xanh hoa vàng hay, chỗ nào cũng thơm thơm phảng phất. Trong buổi trúc, đàn chim bạc má ríu rít trên một cành trúc gác ngang giữa rặng hoa, có đến mười mấy con vẹt mỏ đỏ tía. Vẹt đùa, nghịch, lộn lên lộn xuống, vẹt khập mỏ khiến khoanh trúc cột kẹt. Từ độ Trọng Thủy đánh chết hai con sáo, người hầu đã thả hết sáo, không dám nuôi sáo nữa, chỉ còn lại vẹt. Mấy con vẹt thấy có người vào vườn, đẩy nhau truyền ra đầu cành, như tưởng người vẫn đưa chuối cho nhau ăn. Trọng Thủy ngẩng mặt ngắm nghía con vẹt lưng mở màn xanh biếc, mỏ đỏ thắm đỏ tía. Bỗng cả đàn vẹt cùng kêu, vẹt, vẹt, khách, khách, khách, khách, khách, khách. Trọng Thủy rùng mình. Trọng Thủy lia ngọn roi ngựa lên, mấy con vẹt lăn xuống đất, giải đành đạch. Mị Châu ôm hai tay lên mặt, Trọng Thủy hét to, đứa nào dạy những con vẹt nói nhảm thế? Không có tiếng đáp, chỉ thấy một người lính giữ ngựa lẳng lặng bước ra, như không trông thấy những con vẹt chết. Người lính lùi lũi dắt hai con ngựa ra cổng. Lát sau, Trọng Thủy và Mị Châu long dong sóng đôi ngựa. Mỗi lúc trông thấy thành cấm sừng sững ngang trên mắt. Trọng Thủy vẫn im từ nãy, mặt trắng nhợt như hãi sợ, như giận dữ. Mị Châu cũng im lìm e ngại. Lát sau, Mị Châu chợt nhìn sang thấy Trọng Thủy đã hớn hở trỏ tay ra trước mặt. Trông trên sông vui quá kìa. Không biết Trọng Thủy đổi vui từ lúc nào, nhưng thấy Trọng Thủy không ủ rũ nữa, Mị Châu cũng dịu dịu nỗi băn khoăn. Nắng đã hoe trên ngọn tre. Ngoài sông, chiếc thuyền thúng xúc cá đang lờ lững quanh xoáy nước. Mặt nước im sóng phẳng lì, lác đác chiếc lá trang, lá súng tròn xoe, xanh rợn, hoa súng trắng, đại tím nở tẻ trên làn nước. Một con rùa nổi lên, bơi quanh chiếc hoa súng, rồi con rùa đặt hai chân bước lên mặt chiếc lá trang. Ngẩng đầu, nhìn về phía chân thành, có hai bóng ngựa đương đi tới. Trọng Thủy xuống ngựa rồi quay lại đỡ Mị Châu xuống. Trọng Thủy phát thần cương vào chân tre, chiếc ngựa đứng lại đấy. Mị Châu đeo trên vai chiếc tre nải, từ nhà mang đi, hai người bước những bậc đá lên mặt thành, bậc vòng quanh mỗi lúc một gập ghềnh. Đường thành phía này đã bao năm mất lối đi, cỏ tranh nhổ cao ngang đầu. Mỗi bước, Trọng Thủy phải gạt cỏ rồi dắt Mị Châu lên. Có những chỗ rậm lòa xòa, cả những búi mây gai chằng chịt. Đến một hiểu đường nhô lên tảng đá to, hai người ngồi nghỉ nhìn ra ngoài kia. Trên sông, chiếc thuyền thúng xúc cá vẫn xoay quanh, xoáy nước. Người ngồi thúng thả xuống những chiếc lờ buộc đá. Một chiếc lờ khác được nhắc lên. Trong lờ, con cá anh phụ hai cá chép không biết, trắng loáng quẩy thò đuôi ra ngoài. Người thả lờ quơ lấy, ném cá vào khoang rồi lại buông xuống chiếc lờ khác. Giữa đám lá trang phẳng lặng, con rùa ngẩng đầu nhìn xa xa. Những cảnh đẹp mắt từ trên cao nhìn xuống đã làm cho hai người quên hẳn chuyện buồn phẫn phơ về những con vẹt bị đập chết lúc nãy. Một lát, Mị Châu níu tay áo Trọng Thủy. Này, cái gì ngoài sông? Cả bọn chài đương thả lờ. Không, cái gì kìa? Mình trông thấy thế nào? Có con rùa đương nhìn về phía ta, cái đầu nó lắc lư. Trọng Thủy ngơ ngác. Không thấy gì cả. Mị Châu nói thong thả. Có con rùa. Trọng Thủy không trông ra sông nữa. Trọng Thủy quay mặt vào tường thành buông một câu. Chẳng thấy gì đâu. Hai người đã lại đứng dậy, leo lên đến chỗ bậc đá, bậc càng treo leo khúc khuỷu. Một bên mặt sông ánh lên trong bóng nắng, một bên khoảng không. Mị Châu vẫn nhớ nhác ngoái đầu lại. Mị Châu hỏi, mình không trông thấy gì ngoài sông cái à? Không. Con rùa vẫn nhìn chúng mình. Trọng Thủy gắt, không. Giữa dòng nước, con rùa đặt cả hai chân trước lên mảng lá trang. Mị Châu đứng im nhìn ngẩn ngơ. Trọng Thủy kéo tay áo Mị Châu, hai người lại cắm cúi bước lên bậc. Đã tới cổng thành, cỏ tranh cỏ gà, rậm rì, leo kính ngang lưng cánh cổng. Mị Châu đến đứng trước tảng đá to, trong chân núi nhô lên một chiếc cọc đá. Mị Châu cúi lại mấy lại rồi lai cọc. Cạnh cọc đá nhích ra, trông thấy một cửa hang có bật xuống. Mị Châu bước vào, Trọng Thủy nắm tay Mị Châu nhảy theo. Hai người đến trước bậc thềm. Trên cao vượt ngang đầu, nỏ thần sừng sững án ngữ. Cổ nỏ thần bệ vệ giữa bệ đá, hùng vĩ lẫm liệt như một lực sĩ đương nhìn bao quát ra ngoài vạn dặm phương trời. Dòng sông cuốn cuộn qua dưới chân lực sĩ nỏ thần hiên ngang. Hai con vẹt xanh biếc bay vào đậu đầu cánh nỏ, Trọng Thủy giật mình sửng sốt. Thấy người, vẹt quay đầu lại, lơ láo nhìn rồi cất cánh bay lên. Trọng Thủy cúi xuống kêu khe khẽ. Trời ơi, nó thần, nó thần. Mỹ Châu đặt chiếc nải trên vai xuống thềm đá, hai tay bốc ra từng ôm trầm hương, khói xanh nghi ngút tỏa lên. Mỹ Châu ngồi xếp bằng cúi rạp đầu thành kính lặng yên trước thềm đá. Trọng Thủy trèo lên, áp mặt vào chân nỏ, tay nỏ vỗ vui sướng đến mê đi, miệng vẫn lẩm nhẩm, nỏ thần, nỏ thần. Vào khoảng nửa đêm, trăng thượng tuần ánh xuống sông, con nước đương cử lên xoáy tròn một vùng lấp lánh xôn xao. Trọng Thủy bước thoăn thoắt, bỗng ngã dài nhấp nhô trên mặt thành, đã tới quãng bờ tường nhô ra, nhìn xa, người đi như đường trên vên lơ lửng ra ngoài trời, những tảng mây lớn ngổn ngang trên bên mông thăm thẳm, mặt sông tường thành, những cánh rừng bãi đêm khuya loang lổ ánh trăng, chỗ sáng rợn, chỗ tối mịt mùng. Trọng Thủy rón rén bước lại phía cổ nỏ vẫn sừng sững vươn cao trên đầu người. Đến lúc trèo lên, thềm đá bệ chân nỏ nhìn xuống, thoáng nghe dưới sông tiếng sóng ì ầm vỗ vào làn nước, chợt đẫm ánh trăng, thấy lạnh rợn lưng. Bỗng một người từ trong bệ đá nhảy ra, bóng người giơ mũi giáo sáng loáng, Trọng Thủy thất kinh, quỳ vội xuống, gục đầu kêu khe khẽ. Nó thần, xin tha tội chết, xin... Bóng đèn quát. Quân bội nghĩa! Trọng Thủy vùng lên. Á, cái tàm! Rồi chồm tới. Chiếc giáo ở tay tàm phóng tới, đâm chệt vào bóng tối. Trọng Thủy hất tàm ngã băng ra ngoài khoảng không. Tiếng sóng và ánh trăng vẫn dồn dập dưới kia. Chương 11. Buổi trưa vàng nắng, lá trầu không chín vàng trên vàng, ấm áp lòng vào nhau, những cánh bãi lúa đương gặt trên bờ sông, tường thành cao lừng lững đến cuối chân tre đầu bếp. Trong khoang, chiếc thuyền nan chất đóng những lượm lúa nếp đã được bó thành từng cụm xếp chồng lên nhau. Giữa khoảng lúa chín vàng rực, từng bọn người thong thả gặt, những bàn tay cầm trong kẻ ngón mảnh liềm đồng xinh xẻo. Bông lúa được vít lại, lưỡi liềm khe tay nhô ra cắt nhanh, bông lúa ngã lên ống tay áo. Lang lang từ khắp các cõi về đến kẻ chủ đương vào mùa gặt, những đống lúa đã cao thành cây vàng bạc giữa bãi. Mỹ Châu cùng với các nàng hầu bơi thúng qua sông sang bãi gặt từ sáng sớm. Các thuyền thúng của công chúa và nàng hầu chen giữa những thúng chiếc nan của phường chở lúa tấp nập ra vào bến. Tiếng hát đối đáp rập rờn trong gió. Không phải ngày Tết mà đầu bãi lúa nào cũng dựng lên một cây tre vòng còn. Những quả còn đuôi hoa giải điều, giải lụa phi phúc bay. Bên kia có những cây đu đà, đu xe, đu tiên, chỗ nào cũng từng đám trai gái vừa buông tay gặt, tay dựng liều ở lại, đã ra đánh đu. Những ngày gặt hát to ấm, những cũng vui như ngày hội. Đến mùa được gặt, ngoài bãi còn nhộn nhịp hơn trong làng, mỗi nhà ra bãi, làm liều ở ngay cạnh đống lúa. Khói thuốc, cơm gạo mới bốc thơm mù mịt lẫn vào làn sương trắng mờ trải là mặt cỏ. Tiếng chó sủa trăng nhũng nhãn lắc rắc đến tận gà gái. Bởi những đám hát suốt đêm, sớm vừa ráo sương, người đã lúi húi giữa búi lúa, trẻ con kéo lũ đi bê bờ bắt cá trong những ao chuông nước cạn. Ở liều thì các cụ ngồi chẻ tre đan bồ đựng thóc, lại róc ra từng mớ lạc giang, sắp sẵn thạp bánh chưng. Gặt xong, dọn dẹp trở về làng thì năm mới cũng vừa đến. Từ xa, đám bụi còm còm sau lưng con ngựa nhấp nhô, một người phi ngựa từ Hào Thành qua cầu tre sang bãi. Trọng Thủy xuống ngựa, con ngựa đương sức xoải chân, bị kèm phát lại, bỗng cong đuôi, hất đầu khí một tiếng rồi sụt mõm nhá rào rào đám lúa dưới móng. Mỹ Châu ngẩng lên hỏi, Mình ở nhà ra. Trọng Thủy đáp, không, đi hầu vua cha rồi sang đây. Thế thì ta ở lại rồi cùng về, bếp đã nhóm lửa, ăn xong cũng xế trưa rồi. Trọng Thủy thở dài. Không biết thế nào bây giờ. Mị Châu ngơ ngác. Trong mình sao dáng mệt mỏi buồn bã quá thế? Trọng Thủy nói. Có người bên nhà vừa sang. Mị Châu lo lắng. Mọi sự được bình yên thế nào? Trọng Thủy nói. Tôi đã cứ mái mắt nóng ruột từ hôm Phường Chu Diên khai Phường Mi Linh đến hát sái. Thế mà quả nhiên, quân Hán đương tràn xuống phía nam, tình thế Phiên Ngung thật hiểm nghèo. Rồi Trọng Thủy ngồi thừ không nói được nữa, chợt ngỡ ngàng nghe câu nói dối vừa thốt, tưởng đương ngồi nghe đứa nào nói. Tại thế nào lại nói thế, ai nói? Trọng Thủy bồi hồi. Như Trọng Thủy cũng không nói được câu nào khác nữa, Trọng Thủy chỉ ngồi yên nhìn Mị Châu đã buông hẳn tay hái xuống, mắt rưng rưng. Trọng Thủy bước vào đám lúa cầm tay Mị Châu, bàn tay Mị Châu thơm ấm ngáy mùi thóc nếp mới, tay Trọng Thủy lạnh ngắt, Mị Châu nhấc dải yếm lau nước mắt. Trọng Thủy nói, tôi ở kẻ chủ thấm thoát đã được mấy cái Tết, năm nào đến mùa này tôi cũng cùng quân gia theo mình sang bãi gặt lúa. Trời sai khiến vậy, duyên nợ vợ chồng đưa đến hay làm sao mà đến, trời ơi! Trọng Thủy nhắm nghiền mắt lại. Biết làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào bây giờ? Mị Châu xua tay. Mình đừng nói những câu gỡ miệng thế nữa, ta phải tính chuyện về Phiên Ngôn thăm nhà. Bảo tôi làm thế nào? Mị Châu nói. Tôi cùng mình phải về. Trọng Thủy bối rối. Không không. Mị Châu nước mắt lã chả. Trọng Thủy hốt nhiên không thấy Mị Châu đâu. Không phải Mị Châu đưa ngồi trước mặt. Không không. Những tiếng vừa gắt vừa hốt hoảng ấy đã đuổi Mị Châu trở lại. Mị Châu phải ở đây. Không không. Cái bãi gặt hái đương rộn ràng mà như trong lặng im. Chiếc thuyền thúng đầy lúa, một cánh chèo đẩy thuyền sang chân thành. Đằng gọt cỏ trong những hố đào vào bờ đất làm bếp, nồm rơm đã được thổi lên, đặt chõn ninh sôi, cõi tuôn mù mịt một góc đồng. Các nơi ra gặt lúa thổi nấu cạnh liều, tiếng sáo phi vu đâu đấy, tiếng cười rút rích trong lúa, những đàn chim gái lượn tròn rồi xà xuống xa xa, một con chim ri cất tiếng gù gọi mái rồi im. Trong bóng nước bỗng nổi lên những đốm chuyển vần sáng lấp lánh một vùng tròn xoe. Có lúc đổi sắc như cầu vồng, có lúc rực rỡ chói lọi như cả trăm chiếc chiên được giơ cùng lúc. Đấy là đàn chim công đương múa. Có đến hàng nghìn con công múa, đuôi công xòe nong nia, cái nghiêng, cái đứng, cái ngã dài, tỏa biếc, tỏa tía, tỏa thòng. Cánh đồng mênh mông vàng rượi, từng làn lúa chín thơm sực nức. Nhưng lòng người thì đang nung nấu thảm thiết mọi nhẽ. Trọng Thủy nghĩ thế nào? Thế nào thì Trọng Thủy cũng đã làm trọn mọi điều cha đã căn dặn từ ngày ra đi. Nhưng mỗi khi, như giờ đây đương tưởng lại mấy năm trong thành ở kẻ chủ, bỗng dưng lại hoảng hốt. Trọng Thủy bó gối, gục mặt vào vạt áo. Làm thế nào bây giờ? Nhỉ, mình sang gặt bãi này đã mấy mùa lúa rồi. Nhớ cái ngày ta vỡ bãi, lúc ấy ở đây còn lỗ chỗ toàn lúa ma. Cấy năm mới, cấy lần đầu, nước sông lên to, cấy xong, lúa ngập một đầu, một với. Có năm, làm liều ngủ đêm trên bãi, trời rét nhưng mà trăng sáng lắm. Bãi lúa này, mà sao lại không nghỉ lại đây đêm nay cho bọn quan hầu ở lại nhân thể? Đi hát với các liều của làng Chạ cánh bãi cả đêm như mọi khi, như mọi năm. Không được, không được. Hay là về ngay bây giờ, về bây giờ? Mị Châu hỏi. Về ngay bây giờ à? Trọng Thủy lẫn lộn nói sảng nói tỉnh. Về Phiên Ngung. Cho em đi với. Về đâu? Về Phiên Ngung mà. Trọng Thủy cười. mắt nổi phần đỏ, lại đột ngột lên cơn thảng thốt. Trọng Thủy cuống cuồng xốc Mỹ Châu lên vai, chạy ra đến chỗ con ngựa đương gặm lúa. Trọng Thủy đặt Mỹ Châu lên lưng ngựa rồi nhảy lên theo. Con ngựa lồng đi, Mỹ Châu hai tay bưng mặt khóc rưng rức. Thế rồi mấy hôm liền, Trọng Thủy lên cơn sốt mê man, Trọng Thủy nằm thiêm thiếp, trận sốt đến suốt đêm vẫn chưa lui. Mỹ Châu rón rén bưng bát cháo thuốc đến đầu giường. Trọng Thủy mở đôi mắt lờ đờ, Mỹ Châu ái ngại. Xin đừng quá nghĩ mà sinh bệnh, Trọng Thủy hỏi. Mình vừa đi hầu vua cha về, Mỹ Châu gật đầu. Trọng Thủy chống tay ngồi dậy chăm chú. Vua cha dạy thế nào? Mỹ Châu nói, cha bảo nên về sớm, có thế nào thì cho tin sang ngay. Trọng Thủy hốt hoảng. Tôi không được về à, tôi... Mình làm sao? Lại nói sẵn rồi. Trọng Thủy lẩm bẩm một mình. Chúng ta cùng về à? Mỹ Châu lắc đầu. Không, cha bảo em ở lại. Trọng Thủy thong thả thở dài, buồn thảm mà lại hồ như nhẹ nhàng. Một mình tôi về. Mỹ Châu lại chả nước mắt. Mình ơi, mình phải về. Trọng Thủy ngồi rũ đầu xuống gối một lúc, rồi thẫn thờ. Tôi về, lúc này còn ở với nhau, biết mai kia có còn gặp nhau. Mỹ Châu rầu rĩ. Chỉ nói dại, ta có còn gặp nhau, ta lại gặp nhau. Không được nói dại. Tôi lo lắm. Mình hẳn nghỉ ngơi cho thật lại người, đường đất từ đây về còn bao khó nhọc đò gian. Trọng Thủy thở dài. Không biết bây giờ ra thế nào. Mỹ Châu không nghe ra Trọng Thủy nói gì. Mỹ Châu ngước mắt, nâng tay cầm bát thuốc. Mình cảm bát thuốc này. Hai con vẹt xanh biếc bay vào, đầu ngất ngưỡng ngoài sông cửa, kêu vẹt vẹt. Trọng Thủy nhắm nghiền mắt. Rồi Trọng Thủy uống một hơi hết bát thuốc, kéo vội chiếc chăn ủ trên gối trùm lên đầu. Giọng Trọng Thủy rền rĩ từ trong chăn ra. Đuổi con vẹt đi, đuổi con vẹt đi. Những tiếng khắp, khắp. Tai ác, trêu chọc hôm trước của những con vẹt bỗng rợn trở lại. Tiếng con chim như tiếng ma, như nhát chổi quắt Trọng Thủy ngã xuống. Nhưng hai con chim vẹt đã bay đi. Trọng Thủy bình tĩnh lại, lại nghĩ ngày mai trở về Phiên Ngung rồi mơ màng đến khi gặp lại. Làm thế nào gặp lại? Trọng Thủy nói. Mai sao ngộ thế nào thì làm sao tìm được nhau? Đã bảo đừng nói gỡ, nói giọng ma thế. Đừng hỏi nữa, mình nằm nghỉ đi. Trọng Thủy lại nói. Dẫu chẳng bao giờ mong thế nhưng lo. Mỹ Châu bật cười. Lo làm gì cho dạy người? Trọng Thủy chép miệng. Có nhẽ cũng là đùa cợt nhỉ? Ta lo như chuyện lo xa của Sơn Tinh trên núi. Có lần Thủy Tinh đánh lên, vợ chồng Sơn Tinh gặp bước khốn cùng, chạy lạc cả nhau. Nhưng nhờ có dặn dò trước nên tìm gặp lại được. Chắc thế, cứ lo xa thế cũng nên. Mỹ Châu cười. Nhưng sao chàng Thủy Tinh biết Mỹ Châu chẳng bao giờ có lòng về kẻ bể, từ ngày ấy không cất công dâng nước lên nữa, không lo đâu. Trọng Thủy cũng cười, biết thế nào. Mỹ Châu nhìn Trọng Thủy, Mỹ Châu đặt ngay ngắn lại tấm chăn lên gối Trọng Thủy. Trọng Thủy nhìn chăn nói, tấm chăn này vợ chồng ta vẫn đắp. Mỹ Châu lặng im vuốt những chiếc lông ngỗng trắng xòe quanh mép chăn. Rồi tôi trở về tìm mình. Mỹ Châu giơ một góc chăn lô xô lông ngỗng, nói như đùa như thực. Ừ, có cơn cứ làm sao, cứ tìm chăn thì thấy người. Trọng Thủy cười, biết chăn ở đâu mà tìm. Đi đâu em cũng mang theo. Làm thế nào tìm thấy đi đâu? Lông ngỗng này rắc xuống lối đi, bao nhiêu chiếc lông ngỗng chỉ đường, tìm người ngoài, nghìn dặm còn thấy. Trọng Thủy kêu lên. Trời ơi, tấm chăn này. Mỹ Châu rầm rì như quốc khẩn. Tấm chăn này, mong khi gặp lại nhau, chăn không rơi một sợi lông ngỗng, chăn vẫn nguyên vẹn như lòng người thương nhớ. Mình nói thế đi. Trọng Thủy cúi mặt đứng lên. Mị Châu thở dài. Mình nói đi. Trọng Thủy đứng trơ ra, không thốt nổi một câu. Trọng Thủy lảo đảo muốn ngã. Chương 12. Ba bố con đô nội can Phua Thục đừng cho Triệu Đà cầu hôn cho con không được, liền về Chiêm Trạch làm ruộng. Các ông Đinh Toán, Đinh Công Tuấn, anh em Phạm Chung, Phạm Túc, Phạm Hòa cũng bỏ đi cả. Họ Đinh ngược lên ngọn núi, họ Phạm về Mi Linh. Đến khi Triệu Đà phát quân xâm lược, ba bố con đô nội cùng người Chiêm Trạch lại lên thành Loa chống giặc. Đô nội cùng hai con là Đóng và Vực đều chết trận. Gò Đất To cạnh sông Đuống, đầu làng Chiêm Trạch, đời sau gọi là Gò Thánh Hóa. Cao Tứ, em Cao Lỗ, nghe tin quân Triệu tới, vội trở lại thành Loa, xông pha trận tiền, cản đường chặt cho vua Thục chạy. Cuối cùng, thế yếu, Cao Tứ gieo mình xuống sông Tô Lịch. Ghi chú, sông Tô Lịch. Trên vạch dòng sông Tô Lịch cũ, ngày nay vẫn còn di tích thờ Cao Tứ ở đình Hương Nghĩa, 13B, phố Đào Duy Từ, và đình Ngũ Đằng, 29 phố Hàng Bè ở Hà Nội. Hết ghi chú. Truyền thuyết Hùng Vương, Hội Văn Nghệ tỉnh Vĩnh Phú năm 1981. Những đàn ngựa, những cánh quân Triệu kéo đi bạc ngàn, những ngọn giáo dựng sáng loáng trên đầu, những cánh cung lủng lỉnh bên vai, bao nhiêu bụi tre, bao nhiêu làng xóm bốc cháy. Một mũi tên bắn đuổi theo con trâu bồn, đám quân Triệu xô tới, xỉ giáo xiên ngã con trâu. Hoa gạo đỏ gắt rụng lỗ chỗ, hoa tan tác đỏ, lẫn những vết máu suốt dọc đường. Quân chạy rối loạn cả, với những đám người chạy trong lửa cháy làng ra. Đây đã đến đâu? Vào qua Phủ Ninh rồi, gần kẻ chủ lắm phải không? Đi tắt chỉ còn trong ngoài trống canh. Tiếng quân reo vang, quân Triệu miên man đi trong ánh lửa cháy các làng xóm. Cả đến những mảnh bè vò trên sông cũng bốc cháy cuồn cuộn. Ở đầu làng kia, người chạy loạn đến đứng tụ ngoài bờ giếng, chưa biết chạy đâu. Nghe nói nó còn tận xa. Đến nơi rồi đây này. Đau lòng chưa, chỉ bởi chân cả tinh quá. Sao bảo con vua Triệu làm rể vua chủ thì thiên hạ thái bình? Vừa mới năm trước đi xem bao nhiêu lừa ngựa dẫn đồ cống của vua Triệu hàng năm tiếng vua chủ năm trước đây thôi. Thế mới thăm. Chỉ có ông Cao Lỗ nói chẳng sai. Úy Đà nuốt sông Quế Lâm, Tượng Quận, rồi nó nuốt đến ta, thế mà quả nhiên. Giặc sang nhanh vậy, quân cát cõi có kịp biết mà về sớm không? Ôi trời ơi! Quả Phở Tổ bay ngang sông nhiều quá. Đồng rừng to thế kia, cơ chừng giặc đến sau lưng mất rồi. Phu Thục dừng ngựa trong đám quân tuần thành, nhìn xuống. Từ ngoài các bến nước, trước cổng thành, chen nhau người chạy vào. Từng đàn trâu bồn giữa đám người bối rối, lại hàng đàn trâu đương bơi loạn giữa dòng. Đã mấy hôm sao xác như thế, từ khi có tin quân Triệu tràn tới. Thật lạ, thật ngỡ ngàng, mới nghe có tin báo, vua Thục điềm nhiên hỏi lại, giặc nào? Ông Lạc Tướng vừa chạy tin về run rẩy thưa, Quý Đà đã phát quân phạm vào cõi ta. Vua Thục trố mắt nhìn ông Lạc Tướng. Quan quân nó áp tải đồ cống năm nay vừa mới về mà. Ông Lạc Tướng càng run bắn người, ngỡ như vua Thục nghe lạc tai, không tin. Vua chủ sắp hô lệnh đem chém ông, nhưng vua Thục đã đứng phắt dậy, hai tay vụng ôm lên như dằn hàm râu lại. Vua Thục hét to: quân chó ngoan phản trắc, quân phản trắc, nó quên mấy phen trốn chết năm xưa rồi. Suốt đêm ấy vua Thục trằn trọc, nhưng nông nổi ngoài 10 năm qua cứ hiển hiện, đuối mất giấc ngủ vua chủ. Ánh trăng vàng vặc trong khuya, mùi hoa mộc hoa câu ngoài hiên đưa vào thơm nhẹ, làm sao không như mọi khi chỉ thấy gây gây. Đêm nay mùi hoa câu khó chịu như hoa ngáy. Thân phận Úy Đà chưa đáng đi bằng đầu gối đến lại trước mặt ta, ta đã đối xử độ lượng, có lòng đến nhường ấy mà vẫn chưa mở mắt được cho nó, thế là làm sao? Nghĩ vậy, bất giác Vua Thục nhớ lời ruột gan của anh em Cao Lỗ, của bố con Nồi Hầu, những người thân tín ngày trước. Vua Thục nhìn chăm chăm vào khoảng không, quả là những người ấy có mắt có tầm, có biết cao hơn ta, nhưng mà được, ta đã tha chết cho mày, ta đã lấy cái gương yên vui của thiên hạ làm điều răn dạy mày, lại xem mày như tình trong nhà, thế mà mày cam tâm đến cạn tàu ráo máng thế, được, mày lại phải phen nữa, máu chảy đến trôi cả khiên, mày lại được thế. Vua Thục nghẹn ngào ước lên ngồi xuống, phải gọi các tướng của ta về ngay. Bên cạnh ta, với Nỏ Thần lúc này, phải đông đủ những người đã từng cùng ta nằm gai nếm mật. Ta sẽ đãi mỗi ông một sừng rượu. Ta nói, các ông đã trông thấy trước có ngài Úy Đà lại đến chịu chết bên kia sông. Các ông đã nhìn xa hơn cả vạn dặm ngoài cửa bể. Xin các ông hãy cùng tôi cạn sừng này rồi ta lên lệnh chiên. Ngay giữa khuya, Vua Thục gọi quân thủ túc vào, mời các ông họ Đinh về. Ngựa túc khắc lên ngược, thuyền lệnh xuôi xuống sông Thiếp, sang sông Lú, ra cửa sông Cái, chèo như tên bắn đi tìm anh em các tướng họ Phạm. Ai biết tướng Cao Lỗ đâu? Mọi người lắc đầu. Về Chim Trạch báo tin bố con Nồi Hầu, nhưng thể hỏi anh em Cao Lỗ, ông Đô Nồi có thế biết. Quân quan chia nhau đi ngay trong đêm, tiếng ngựa đã vẳng xa, Vua Thục mới chợp mắt. Những việc vừa thu xếp xong đã đưa một giấc ngủ chập chờn lại. Nhưng chỉ chốc lát, mỏ canh lẫn trống trên thành đã nổi gấp, tiếng trống dồn rộn rã khắp trống sắp vào trận. Lại dựng Vua Thục ngồi dậy. Ngày hôm ấy, vua chủ lên mặt thành sửa soạn xem xét. Chưa bao giờ Vua Thục cảm thấy nghiêm trọng với những đâm chiêu, những quả quyết như lần này. Vua Thục vẫn đinh ninh một niềm tin mãnh liệt, nhưng hễ chợt nghĩ đến lòng người, lá mặt lá trái khôn lường. Nhường ấy, phút chốc, Vua Thục lại bàng hoàng, lại sửng sốt, càng căm giận đến rợn tóc gáy. Vua Thục càng mãi mê đôn đốc mọi người từ các vườn ra ven hào, ven sông. Vua Thục lên thành. Đoàn người ngựa đã từ thành nội tấp nập lên, trấn cửa thành các phía. Một ông quan võ cưỡi ngựa thổi tù và mở đường. Từng hàng các cô nàng múa tay gõ còng dịp đám. Cả ngã đường đông đám thành đã vắng tanh, cây gạo rụng hoa trên bãi cỏ. Mỗi chỗ đỏ sẫm như vũng máu khô, các vườn như các liều chợ, nhà nào cũng đóng cửa im ỉnh. Mới mấy hôm trước còn những người ra đứng quanh, khuôn giếng lấy nước xúm xích bàn tán với người gãy, gông cỏ cho tàu ngựa, người chạy phở chợ về, bây giờ đã mất bóng đâu, chỉ đọc thấy những đoàn quân ròng rã kéo lên thành, những chiếc xe quệt trâu tải tên nỏ. Những thớt voi lầm lì kênh thạp xôi tảng thịt trâu. Sau một dãy ngựa, đàn đi trước đàn đi sau vua chủ có hai thớt voi. Trên lưng xếp bề bộ mọi thứ, trầm hương, cảnh rượu, những giống buộc một dây lợn sống. Lại cả chăn chiếu đệm, vua chủ đi đốc chiến ngày đêm ở luôn trên thành. Trên thềm bàn cờ quân đá cội gọt đã được bày sẵn từ bao giờ. Có lẽ bàn cờ quân cờ ấy vẫn nguyên thế ở chỗ ấy từ ngoài 10 năm trước. Những hôm Vua Thục và Cao Lỗ ung dung đánh cờ nghỉ mưu đợi đánh giặc Triệu. Một ông quan hầu bước lại bàn cờ. Có lẽ ông lạc tướng đương mơ lại những ngày đánh giặc dữ dội mà thông dong năm xưa. Ông lạc tướng đánh bạo nói với Vua Thục. Vua chủ cho mời đức ông Cao Lỗ về hầu cờ. Vua Thục mỉm cười ái ngại ôm sâu vuốt, gật đầu toan nói, chưa có người hầu cờ là tại ta đây. Nhưng Vua Thục chỉ nói, đã đi hỏi tin rồi. Vua Thục ra lệnh, nổi chiên hiệu lên xem các cội về đủ chưa. Chiên rền từng tiếng, các mặt thành giống giả liên hồi chiên. Quan Lạc tướng lắng nghe rồi nói: "Tiếng đáp lệnh chỗ dồn dập chỗ còn thưa." Chốc lại nổi chiên ngựa xoát lại. Ba hôm sau, giữa trưa, một quan lạc tướng bỏ ngựa dưới tường thành hấp tấp chạy lên. Quân Triệu vích chặt bên kia sông rồi, đông hơn ngày trước nhiều lắm. Vua Thục nói: "Chưa thấy quân ta báo về." Giặc Triệu chẳng theo đường cái xuống mà bỗng chốc òa ra khắp các ngã